Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta hãy tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là phân cao thấp. Ở phần trước thì cuối cùng La Trinh cũng gặp được một đối thủ nặng ký, đó là Thiên Kiêu của Cơ Gia, một trong ba dư tộc hàng đầu của chư thần vô niệm, là một trong ba thế lực lớn của nhân tộc. Cô nàng này thì chưa từng chứng kiến là pháp thuật hay là vũ lực của bản thân có gì nổi trội, tuy nhiên lại có một món thần khí chi tôn rất đặc biệt, qua đó mà có thể phát huy ra 5 loại lực lượng ở trong ngũ hành. Và phần trước cô nàng mới chỉ thi triển ra 2 loại lực lượng là hành thổ và hành kim, thì hành thổ dùng để phòng ngự và hành kim thì dùng tấn công bởi những thanh kim kiếm và làm cho La Trinh hết sức là gặp khó khăn. Và cũng ở phần trước khi mà La Trinh lôi ra cái tảng đá nguyên tử thần, hay nói chính xác hơn là núi nguyên tử thần, đã làm cho Cơ Lạc Tuyết này vô cùng rung động, và cô ta rất muốn biết là La Trinh đã làm thế nào để có thể luyện hóa được núi nguyên tử thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh ứng phó với cô gái này như thế nào. Thanh kiếm vàng này do Cơ Lạc Tuyết dùng một chiếc nhẫn trong vòng tay ngũ hành gọi ra, được xem là một loại áo nghĩa trong quy tắc hệ kim. Uy lực của thanh kiếm vàng trong tay Cơ Lạc Tuyết thế nào tạm thời chưa bàn đến, nhưng uy lực của màn mưa kiếm đầy trời này có thể phá vỡ cả thân thể thần khí của La Trinh hay không? Vèo, thân hình Cơ Lạc Tuyết bồng bềnh trôi nổi ở phía xa, con ngươi lạnh lùng nhìn La Trinh đang bay nhanh, thản nhiên nói, nếu ngươi không đỡ được thì có thể trốn về thành chính, ta có thể thảo luận điều kiện với ngươi. Đối với võ giả thông thường thì hợp tác với Cơ Lạc Tuyết là một cơ hội tuyệt hảo, quả thực đây có thể xem như ban ơn. Nhưng mục tiêu của La Trinh sao có thể dừng lại ở đây được? Cơ Lạc Tuyết nói để tên tiểu tử kia tự mình đưa ra điều kiện rồi, mà hắn vẫn còn không bằng lòng. Chưa từng gặp kẻ ngu ngốc nào như thế, đó là Cơ Gia, là gia tộc lớn có thể ảnh hưởng đến cả chư thần vô niệm. Nếu như được thiên tôn của Cơ Gia chỉ điểm một lần, thì cả đời này có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Trên thế giới này, vẫn luôn có những người không biết suy nghĩ, ta không hiểu trong lòng tên tiểu tử kia nghĩ gì. Dù sao thì cũng không phải đối thủ của Cơ Lạc Tuyết, việc gì phải tranh đấu khổ sở như vậy. Các võ giả trông thấy bộ dáng hùng hổ của La Trinh thì đều không nhịn được mà lắc đầu. Theo họ thì La Trinh có phần không biết điều, thậm chí có người còn nghi ngờ La Trinh thể hiện thực lực của mình chỉ là muốn đòi hỏi ở Cơ Gia nhiều hơn. Cuối cùng thằng nhóc này vẫn bị Cơ Lạc Tuyết đánh bại mà thôi. Hụt, lại một thanh kiếm vàng rơi xuống xuyên qua đùi của La Trinh, lưu lại trên đùi hắn một cái lỗ máu. Máu tươi từ vai phải và đùi trái trào ra, hiện lại khiến La Trinh xem ra có chút thảm hại. Nhưng thảm hại thì thảm hại, dường như vết thương nhỏ này không ảnh hưởng gì đến La Trinh. Trong lòng hắn cũng đang cảm thán, quả thực là thực lực của thiên kiêu thật phi thường. Lúc này La Trinh lại nghĩ tới Ngải An Tâm. Tuy nhiên 6 năm trước thực lực của Ngải An Tâm không tồi, nhưng so với La Trinh mà nói thì vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nhưng lúc này Ngải An Tâm cũng vừa mới vào thần hải cảnh giống như hắn, cho tới nay đã trải qua 6 năm, không biết Ngải An Tâm có tiến vào chiến trường mộng ảo hay không. Nàng cũng sở hữu mệnh cách đại thế chi tranh, không biết nếu là so với Cơ Lạc Tuyết này thì ai mạnh ai yếu. Điều kiện xong, La Trinh hơi híp mắt sau đó nhếch môi cười với Cơ Lạc Tuyết đang ở trên không trung. Thân hình hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, vượt qua không gian lao thẳng về phía nàng. Nhưng mà hắn vừa trốn vào trong không gian chỉ thấy Cơ Lạc Tuyết thỏ tay quét một cái. Trong nháy mắt không gian bên dưới nàng vặn vẹo, mà khi thân hình La Trinh xuất hiện thì lại phát hiện bản thân đã quay về chỗ cũ. Võ giả đã đạt đến trình độ như Cơ Lạc Tuyết thì quy tắc thời gian và quy tắc không gian là rất cần thiết. Lúc La Trinh sử dụng quy tắc không gian để xuyên toa không gian thì Cơ Lạc Tuyết vẫy tay, làm không gian mà hắn vượt qua lại bị vặn vẹo. Như vậy đương nhiên sau khi La Trinh xuyên toa không gian sẽ lại xuất hiện ở chỗ cũ. Chiêu này của La Trinh không có tác dụng gì với nàng. Không nói Cơ Lạc Tuyết, khi trước lúc đối mặt với Kim Ngưu, lúc La Trinh vượt qua không gian cũng bị chịu thiệt không nhỏ. Chấp nhận số phận đi, chúng ta nói chuyện. Cơ Lạc Tuyết vẻ mặt vô cảm nói, mặc dù trình độ mạnh mẽ của thân thể ngươi có thể so được với thần khí, nhưng cuối cùng thì vẫn không chống lại được mưa kiếm của ta đâu. La Trinh nhắm mắt làm ngơ, đối mặt với Cơ Lạc Tuyết, nếu như bây giờ chấp nhận số phận thì không cần phải tiếp tục đi tiếp trong chiến trường mộng ảo này nữa, trực tiếp rời mẹ nó khỏi chiến trường mộng ảo cho xong. Thật khó mà tiếp cận cô gái này. La Trinh nhíu mày, quả thực hắn khó thể phá được trận mưa kiếm màu vàng sắc bén này. Trong trường hợp quy tắc không gian bị phá trên thân thể La Trinh lại xuất hiện từng vệt xương trắng, bát khúc phi yên. Khi triển bát khúc phi yên không dựa vào lực quy tắc, do đó sẽ không bị vòng tay ngũ hành của Cơ Lạc Tuyết khắc chế. Khi thi triển ra Bát Khúc Phi Yên, giọng nói của La Trinh nhẹ nhàng như bông liễu, bất kỳ một điểm chấn động năng lượng nào cũng có thể đẩy thân thể của hắn đi. Trong mắt người khác thì lúc này, thân pháp của La Trinh trở nên linh hoạt không gì sánh được. Trong mưa kiếm màu vàng hắn qua lại không ngừng như nước chảy mây bay, dường như là cơn mưa kiếm này không thể bắn trúng được La Trinh. Đây là thân pháp gì? Cơ Lập Tuyết thấy La Trinh giống như một con cá trạch, dường như hắn rất thành thạo, không ngừng vặn vẹo cơ thể trong cơn mưa kiếm màu vàng để mà né tránh. Càng quan trọng hơn là Cơ Lập Tuyết hoàn toàn không thể nhìn rõ thân pháp này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này Cơ Lập Tuyết mới hiểu, người này tuyệt đối không đơn giản như nàng nghĩ, nhất định hắn là một nhân vật có lai lịch. Nhưng trong ba thế lực lớn của nhân tộc thì thiên kiêu của thánh vực vạn Phật đều là hòa thượng. Nàng biết hết những thiên kiêu của chư thần vô niệm, trong thiên kiêu của nhân đạo cũng không có cái tên La Thiên Hành, rốt cuộc là hắn đến từ đâu. Bởi vì La Trinh bắt đầu nguyên dùng Bát Khúc Phi Yên nên trận đấu này tạm thời rơi vào bế tắc. Thế nhưng cho dù bế tắc thì cũng cực kỳ có tính thưởng thức. Thân ảnh La Trinh qua lại không ngớt trong cơn mưa kiếm khiến cho các võ giả trên tường thành vô cùng tán thưởng. Có một vài võ giả ánh mắt lấp lánh ánh sáng, muốn lĩnh ngộ được chút đạo lý huyền diệu từ thân pháp của La Trinh. Nhưng nguyên lý của Bát Khúc Phi Yên là thuận thế, căn bản không có tồn tại đạo lý huyền diệu hay quy luật. Chỉ dựa vào thân pháp di động của La Trinh, căn bản không thể nhìn ra được chút đạo lý huyền diệu nào trong đó. Thằng nhóc này, lúc này Cơ Lạc Tuyết lại không kìm được, nàng không tin bản thân không thể thắng được thằng nhóc này. Nghĩ tới đây Cơ Lạc Tuyết lại được một cơn gió vàng thổi tan tại chỗ. Tới rồi, La Trinh bồng bồng trong cơn mưa kiếm vàng chính là để đợi giây phút này. Lúc cơn gió vàng lóe lên, đột nhiên Cơ Lạc Tuyết xuất hiện phía sau La Trinh. Ánh sáng vàng trong tay nàng bắn ra, kéo dài thành một thanh kiếm vàng dài một trượng lao về phía La Trinh. Lúc này La Trinh giống như mọc thêm con mắt ở phía sau, thân người bắt đầu lay động theo hình xoắn ốc, lượn vòng bên trên thanh kiếm màu vàng kia. Trong quá trình lượn vòng, hắn bắt đầu duy trì khoảng cách 3 tấc với thanh kiếm vàng dài một trượng. Trong nháy mắt, La Trinh đã sắp lượn vòng tới trước mặt Cơ Lạc Tuyết, Lôi Phong U Thần kiếm trong tay lóe lên ánh sáng xanh. Từ khi hai người giao tranh đến giờ thì lúc này mới là khoảng cách gần nhất. Cơ Lập Tuyết không ngờ La Trinh sẽ bay ngược lại, hơn nữa hắn còn giữ khoảng cách chính xác đến như vậy. Hắn bay sát kiếm vàng của nàng, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách 3 tấc. Bản lĩnh này không thể nói là không cao cường và khiến cho nàng ngạc nhiên. Từ phương diện vĩ mô mà nói thì so sánh thực lực của võ giả chính là so sánh khí thế và uy lực. Nhưng từ phương diện vi mô mà nói thì lại là nắm bắt sức mạnh và tốc độ. Điều này ở bên Tây người ta gọi là tinh tế. Có võ giả thả con chim vào trong tay. Lúc con chim vừa bay đi thì họ sẽ hơi dịch chuyển lòng bàn tay xuống dưới. Con chim không thể dùng chân đạp nên sẽ rơi lại vào trong tay võ giả. Đây chính là một biểu hiện của sự nắm bắt cực kỳ tinh tế. Nhưng phương pháp này cũng không hề cao siêu. Võ giả luyện thể giai đoạn đầu có thể nắm vững, tục gọi là kỹ thuật giữ chim, cũng chính là giữ chim ở lại trong lòng bàn tay khiến nó không thể đạp đà bay đi. Một số võ giả cao siêu thậm chí có thể thả chim trên đỉnh đầu, ở vai, ở ngực mà vẫn có thể giữ nó lại khiến nó không bay đi được. Thậm chí có võ giả không chỉ giữ lại chim mà còn có thể giữ lại cả ruồi muỗi. Là động vật rất nhỏ, muốn cảm nhận được lực đạo lúc chúng bay lên thì cần phải ra sức triệt tiêu lực đẩy của chúng. Việc này còn khó hơn cả giữ chim nhiều lần. Nhưng so sánh với việc hiện nay La Trinh đang làm thì việc này chỉ là chuyện vặt. Lúc trước nàng ở trên cao nhìn xuống trông thấy thân pháp của La Trinh khiến người ta có cảm giác trơn trượt, tùy ý qua lại không ngớt trong cơn mưa kiếm. Nàng đã nhận ra thân pháp của hắn vô cùng đặc biệt. Bây giờ đột nhiên kiếm của nàng đâm hắn mới phát hiện bí ẩn bên trong. Thằng nhóc này giữ khoảng cách 3 tấc với cơn mưa kiếm vàng rơi xuống hỗn loạn kia, quay ở trên kiếm của nàng đâm ra cũng giữ vững khoảng cách 3 tấc, không xa không gần. Đây là một không chỉ là cảm giác nắm giữ sức mạnh mà còn nắm giữ tốc độ đến cực hạn. Có thể khống chế tinh tế đến trình độ này, Cơ Lạc Tuyết mới nhìn thấy lần đầu. Rốt cuộc là làm sao mà thằng nhóc này làm được như vậy? Thông qua thân pháp kỳ lạ của La Trinh, Cơ Lạc Tuyết mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, coi hắn là đối thủ có thể đấu với nàng. Vèo, La Trinh không cho Cơ Lạc Tuyết nhiều thời gian suy nghĩ, hắn bắn ngược về phía sau chém thẳng Lôi Phong U Thần kiếm về phía Cơ Lạc Tuyết. Đối mặt với kiếm này của La Trinh, Cơ Lạc Tuyết lại chưa từng né tránh. Tất cả sự chú ý của nàng tập trung trên thân pháp của La Trinh. Nàng muốn biết rốt cuộc La Trinh dùng phương pháp gì mà có thể giữ được khoảng cách chính xác tới như vậy. Đợi đến khi ánh kiếm màu xanh lam qua đi, đột nhiên Cơ Lạc Tuyết nâng tay phải vung kiếm về phía La Trinh. Soạt. Mặc dù Lôi Phong U Thần kiếm sắc bén nhưng trên tay phải của Cơ Lạc Tuyết lại đeo vòng ngũ hành. Chiếc vòng này kết nối với năm ngón tay của nàng cũng hình thành nên một tầng bảo hộ. cho nên lúc thò tay ra, nàng lợi dụng vòng tay để giữ chặt kiếm trong tay. Ở trong cùng giới, từ trước đến nay chỉ có La Trinh cầm kiếm của người khác, e rằng Cơ Lạc Tuyết là người đầu tiên dám nắm thanh kiếm của La Trinh. Lúc Cơ Lạc Tuyết nắm kiếm của La Trinh, năm chiếc nhẫn trên ngón tay phải của nàng đều lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng này rất giống với ánh sáng trên núi Nguyên Tử Thần, đều là sức mạnh do năm loại lực quy tắc căn bản hợp lại mà tạo thành. Chỉ là bản thân Cơ Lạc Tuyết tu vi không đủ, đương nhiên trình độ dung hợp không thể so với núi Nguyên Tử Thần. Cho dù như vậy thì lực ngũ hành vận dụng cũng cực kỳ dũng mãnh. Nàng nghĩ lần này giữ chặt kiếm của La Trinh thì hắn sẽ tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên đôi đồng tử vẫn lãnh đạm của Cơ Lạc Tuyết lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Nàng cảm nhận được sức mạnh từ trên thân kiếm đang tăng mạnh, đó là sức mạnh đến từ La Trinh ư? Biên độ gia tăng sức mạnh sao lại lớn đến vậy? Từng tấm vải rồng đang được thắp lên, sức mạnh giống như thủy triều cũng nhanh chóng ập vào Lôi Phong U Thần kiếm. Cơ Lập Tuyết vốn đang mượn lực lượng ngũ hành trong vòng tay, chiếm lợi thế tuyệt đối. Nàng vốn muốn nói với La Trinh đến đây là kết thúc, có thể ép lực ngũ hành của ta ra thì ngươi cũng đủ giỏi rồi. Dù sao lực ngũ hành của Cơ Lập Tuyết là chuẩn bị cho những thiên kiêu khác trong chiến trường mộng ảo. Nhưng sức mạnh từ Lôi Phong U Thần kiếm chuyển tới lại cứng rắn ép những lời nàng muốn nói xuống bụng. Sức mạnh ẩn chứa trong thanh Lôi Phong U Thần kiếm rộng 4 tấc dài 5 thước, có thể ví với trọng lượng của một ngôi sao. Lúc Cơ Lạc Tuyết áp chế sức mạnh này thì nàng cứ hạ thấp xuống từng thước, còn La Trinh thì nắm chặt trường kiếm, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng. Trong võ giả cùng cảnh giới, vĩnh viễn chỉ có Cơ Lạc Tuyết nhìn xuống người khác, bây giờ nàng ngửa mặt nhìn lên La Trinh. Cuối cùng trên khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng hiện lên vẻ quật cường. Tính cách của Cơ Lạc Tuyết không thích đấu với người khác là vì người có thực lực đấu với nàng quả thực quá ít. Nàng là thiên kiêu của Cơ gia, địa vị cách biệt, người khác lấy cái gì ra mà đấu với nàng? Trong lòng Cơ Lập Tuyết cũng không phục, biển chân nguyên của thế giới trong cơ thể nàng bắt đầu gào thét, một trận sóng thần khổng lồ do chân nguyên hình thành cuộn lên như rời núi lấp biển trong biển chân nguyên của nàng. Trong cái lần cuộn lên này xuất hiện một vòng xoáy, tốc độ rút chân nguyên cũng có cực hạn, cho nên lúc võ giả thi triển chiêu thức có uy lực lớn, tiêu hao chân nguyên thì cần phải có thời gian chuẩn bị, thậm chí là một khoảng thời gian tương đối dài. Nhưng thế giới chân nguyên trong cơ thể Cơ Lạc Tuyết lại có chút không giống, biển chân nguyên của nàng cực kỳ đặc biệt, có thể trong một khoảng thời gian ngắn mà hút sạch tất cả chân nguyên trong biển. Loại biển chân nguyên này được gọi là biển nguyệt tịch. Trong hàng tỷ võ giả thần hải cảnh, võ giả sở hữu biển nguyệt tịch chỉ có mình nàng. Biển nước chân nguyên của thế giới trong cơ thể hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bị rút ra khỏi cơ thể Cơ Lạc Tuyết, rót vào trong vòng tay ngũ hành của nàng. Trên năm chiếc nhẫn đều lóe lên ánh sáng rực rỡ. Cánh tay nàng nắm chặt kiếm của La Trinh chưa từng có phút giây lơi lỏng. Mặc dù Cơ Lạc Tuyết là phái nữ nhưng đấu sức mạnh cũng chưa từng thua đấng nam nhi. Lực ngũ hành dồi dào tăng thêm, Cơ Lạc Tuyết dần dần chiếm lợi thế, thân hình của nàng cũng nâng cao, dần dần đã vượt qua La Trinh. Nhưng thời gian nàng chiếm được ở phía trên cũng chưa đến một nhịp thở. Còn người của nàng mở to là cảm thấy sức mạnh truyền đến từ thân kiếm tăng vọt. Rốt cuộc là cực hạn sức mạnh của thằng nhóc này ở chỗ nào, sao có thể tăng gấp đôi sức mạnh như vậy? Lúc trước La Trinh chỉ bạo phát lực lượng của 6.000 tấm vảy rồng, sau khi hắn cảm nhận được lực ngũ hành dồi dào của Cơ Lạc Tuyết thì liền kích hoạt lực lượng thêm 6.000 tấm vảy rồng nữa, cũng tức là thắp sáng là 12.000 tấm vảy rồng. Trong nháy mắt, sức mạnh mà La Trinh sở hữu tăng lên mấy lần, nhưng Cơ Lạc Tuyết không biết La Trinh thậm chí còn có thể tăng thêm nữa. Trong mấy năm nay, La Trinh lại luyện hóa một vài kiện thánh khí không dùng tới ở trong người, thậm chí là một vài thanh thần khí, đạt được không ít thiên diễn tinh hoa. Lúc này hắn đã thắp sáng lực lượng của gần 14.000 tấm vảy rồng. Cũng là do thiên diễn tinh hoa của La Trinh không đủ, thông qua thời gian thực nghiệm hắn phát hiện thân thể thần khí của hắn có thể dễ dàng chịu đựng sức mạnh của 14.000 tấm vảy rồng, sức mạnh của 40.000 tấm vảy rồng, chứ cái chỗ này hình như nó hơi nhầm lẫn. Lần trước, lâu lắm rồi mình nhớ là hơn vạn tấm cơ mà nhỉ. Vấn đề duy nhất chính là không đủ thiên diễn tinh hoa. Sau khi hắn tiến vào thượng giới dường như đi một mạch không có thời gian dừng lại, đương nhiên không có thời gian mua sắm tiên khí thánh khí, ngược lại cảm thấy tiếc nuối. La Trinh vốn là muốn luyện thần tử luyện chế một vài vũ khí cho bản thân mình luyện hóa, nhưng vấn đề là luyện thần tử cứ luôn chìm đắm trong thuật luyện khí, lão một lòng một dạ muốn luyện phôi kiếm kia thành hình. Trong thời gian mấy năm này dường như luyện thần tử còn chưa từng ra khỏi phường luyện khí. Đối mặt với sức mạnh tăng gấp đôi của La Trinh, thân hình Cơ Lạc Tuyết lại lao xuống. Lần này Cơ Lạc Tuyết đã hiểu quả thực giao đấu sức mạnh với La Trinh là một việc ngu xuẩn. Càng phiền phức nữa là vừa nãy chân nguyên trong cơ thể nàng đã tiêu hao hết sạch, cùng với cơn lốc xoáy khổng lồ rút ra chân nguyên kia, biển chân nguyên của nàng đã tiêu hao hơn 9 phần. có lẽ nên kết thúc rồi nhỉ? La Trinh mỉm cười, đột nhiên trong Lôi Phong U Thần Kiếm bắn ra một luồng kiếm ý. Luồng kiếm ý này vừa ngưng tụ thành hình liền theo thân kiếm bắn về phía Cơ Lạc Tuyết. Nếu Cơ Lạc Tuyết bị luồng kiếm ý này cắt trúng thì chắc chắn sẽ bị giết, sau đó lại quay lại thành chính hồi sinh. Không phải La Trinh không có thương hương tiếc ngọc, nhưng vì muốn lấy được điểm mộng ảo, trừ giết nàng ra hắn không có cách nào khác. Hừ, Cơ Lạc Tuyết lại hừ lạnh một tiếng. Lúc luồng kiếm ý của La Trinh chưa bắn tới thì một cơn gió màu vàng cuộn lên, bóng dáng của nàng biến mất trước mắt La Trinh. Tốc độ này cho dù là La Trinh cũng chắp cánh theo không kịp. Sau khi Cơ Lạc Tuyết ổn định thân hình, nàng liền lật tay lấy ra 10 viên ngọc chân nguyên. Lúc lấy ra, hai tay bóp vỡ những viên ngọc chân nguyên này, chân nguyên mãnh liệt từ ngọc chân nguyên vỡ tản ra, hóa thành xương trắng lập tức bị nàng hấp thụ, nhanh chóng bổ sung lại chân nguyên trong cơ thể. Chỉ cần dựa vào tốc độ này, Cơ Lạc Tuyết tuyệt đối là đối mặt với thằng nhóc này vẫn đứng ở vị trí bất bại. Lúc giao đấu sức mạnh, Cơ Lạc Tuyết đã lấy nhược điểm của mình đấu với sở trường của La Trinh, như vậy thì đương nhiên nàng sẽ thua thê thảm, cho nên nàng phải rút ra bài học. Bình thường chỉ cần 3 viên ngọc chân nguyên là có thể bổ sung đủ chân nguyên cho biển chân nguyên của võ giả thần hải cảnh. Nhưng bản thân Cơ Lạc Tuyết là thiên kiêu của Cơ gia. Ban đầu khi nàng mở ra biển chân nguyên thì chính lão tổ Cơ gia đã tự mình ra tay, lấy vô hình kiến mộc để làm ranh giới, giúp nàng mở rộng biển chân nguyên ra gấp 3 lần. Bởi vì tu luyện thần đạo ngũ hành lại kết hợp với sức mạnh ngũ hành, cho nên chân nguyên tiêu hao sẽ nhiều hơn người khác. Nhìn từ điểm này thì biển hỗn độn của La Trinh ngược lại thích hợp tu luyện thần đạo ngũ hành. Dù sao thì mức độ cô đọng của khí hỗn độn trong cơ thể hắn mạnh hơn biển chân nguyên rất nhiều. Trong một lần, Cơ Lạc Tuyết đã bóp nát tới 10 viên ngọc chân nguyên. Sau khi hấp thu lượng chân nguyên nồng đậm đó, thế giới trong thể nội của Cơ Lạc Tuyết xuất hiện một trận mưa to trước này chưa từng có. Thần hải vốn gần khô cạn giờ phút này lại sóng trào cuồn cuộn. Vừa hấp thu chân khí, Cơ Lạc Tuyết vừa dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc chăm chú nhìn La Trinh. Trong hai con ngươi kia ẩn giấu vẻ bất an. Vì sao sức mạnh của tên nhóc này có thể kinh khủng đến thế? Người có thần lực trời sinh, Cơ Lạc Tuyết cũng không phải chưa từng thấy qua. Kim Ngưu chính là một trong số đó. Cha của Kim Ngưu, Ngưu Lực Ngôn, cũng là người có thần lực trời sinh, chính là tu giả man thần thể, có được tu vi giới chủ và cũng có chút danh tiếng ở trong chư thần vô niệm. Cái gọi là tu giả man thần thể chính là thờ phụng thần sức mạnh, sử dụng tất cả thủ đoạn tranh đoạt sức mạnh cho mình. Bọn họ tin tưởng sau khi sức mạnh đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, có thể chỉ cần dựa vào sức mạnh để đập tan cả hư không, đánh sập cả thiên đạo và tu thành thần lực. Đây chính là cái gọi là man thần. Thế gian có man thần hay không vẫn là một điều nghi vấn, chỉ ít ở trong diễn kỷ này còn chưa có người nào tu luyện sức mạnh bản thân tới mức đó. Nhưng số lượng võ giả trong vũ trụ nhiều như thế, phương hướng tu luyện của mỗi người cũng khác nhau. Chưa nói tới việc đúng hay là sai, cho dù cái gọi là lực thần đạo này còn chưa có người nào nghiệm chứng thành công, nhưng vẫn có một nhóm võ giả thờ phụng sức mạnh đi trên con đường này đến chết không từ. Ngưu Kim là truyền nhân của Ngưu Lực Ngôn, tất nhiên gã sẽ lựa chọn đi theo con đường võ đạo này. Ở trong thần hải cảnh, sức mạnh của Ngưu Kim đã khó có địch thủ. Lúc ở ngoại giới, Cơ Lạc Tuyết chưa từng thấy trong đồng cấp có võ giả thần hải cảnh nào lại có sức mạnh lớn hơn Ngưu Kim. Khó trách người này có thể liên tiếp giết chết Già Phàm và Ngưu Kim. Thanh niên này có thần lực như thế, nếu chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, hai người Già Phàm và Ngưu Kim không thể nào là đối thủ của hắn. Về cuộc chiến của hai người vừa nãy, mặc dù đám bên ngoài chỉ có thể xem náo nhiệt, trong đó rốt cuộc không thiếu võ giả cũng có ánh mắt sắc bén. Hai người vừa mới phân cao thấp, có lẽ Cơ Lạc Tuyết chịu thiệt rồi. Nàng vận dụng lực lượng ngũ hành, thanh niên kia dùng sức mạnh gì, ta không cảm giác được sóng chân nguyên trong cơ thể hắn. Nếu như ta đoán không sai, chắc thanh niên kia là sử dụng sức mạnh thân thể, hắn chưa từng bộc phát ra chân nguyên hay là cương nguyên. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều sợ ngây người, trợn to hai mắt mà nhìn chằm chằm võ giả đang nói chuyện. Sao có thể chứ, sức mạnh thân thể sao lại có hiệu quả như thế được? Ta cũng cảm thấy rất khó tin. Xuất hiện rất nhiều võ giả có quan điểm khác nhau về việc La Trinh có sử dụng sức mạnh thân thể hay không, nhưng có một điểm bọn họ có thể xác nhận là cuộc so tài của hai người vừa nãy đúng là Cơ Lạc Tuyết chịu thiệt. Điểm này có thể nhìn ra từ sắc mặt của hai người khi tách nhau ra. Mặc dù Cơ Lạc Tuyết vẫn lạnh lùng, xinh đẹp, nhưng sau khi ổn định thân hình thì phải liên tục bóp nát 10 viên ngọc chân nguyên để bổ sung tiêu hao. Trên mặt nàng còn hiện lên đủ các loại suy nghĩ, hiển nhiên là có sự dè chừng với La Trinh. Trái lại thì La Trinh căn bản hắn không hề động đậy, hắn vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, nở nụ cười như có như không. Đám võ giả vây xem trên tường thành không thể hiểu nổi, dường như chưa thấy tên nhóc này vận dụng bản lĩnh gì cao cường, sao lại bức được Cơ Lạc Tuyết như vậy chứ? Trước đây, khi mà La Trinh lấy ra núi Nguyên Tử Thần, hắn đã khiến Cơ Lạc Tuyết phải hóa ra cơn gió vàng để rút lui, mà giờ đây đã là lần thứ hai. Thực lực của tên nhóc này chẳng lẽ còn trên cả Cơ Lạc Tuyết hay sao? Trong lớp người trẻ, người có thể được xưng là thiên kiêu không hề nhiều. Đầu tiên thiên kiêu thì phải có mệnh cách đại thế chi tranh. Có mệnh cách này thì mới có thể đảm đương trách nhiệm lớn nhất trong kiếp nạn của thiên đạo. Nhưng vũ trụ rộng lớn như thế mà số lượng người có mệnh đại thế chi tranh chắc chắn cũng phải hơn chục ngàn người. Đây đều là những hạt giống thiên đạo gieo sống, mà không phải mỗi một hạt giống đều có thể trưởng thành. Chỉ có người có mệnh đại trí, đại thế chi tranh và trưởng thành tốt nhất, hấp thu nhiều chất dinh dưỡng nhất thì mới có tư cách để trở thành thiên kiêu. Thanh niên trước mắt này chui ra từ cái xó xỉnh nào vậy? Nhiều võ giả ở đây đa số xuất thân chư thần vô niệm, mà bọn họ nhắm mắt lại cũng có thể gọi tên ra mấy vị thiên kiêu trong chư thần vô niệm, cũng biết đại khái về bản lĩnh cao cường và tướng mạo của mấy người đó, ví dụ như Hiên Viên Thần Phong, ví dụ như Liệt Thiên Hàn. Tóm lại, thiếu niên trước mắt này chắc chắn không phải xuất thân từ chư thần vô niệm. Cho dù hắn thực sự đến từ chư thần vô niệm thì cũng chỉ có thể là nhân vật lợi hại bỗng chốc ngóc lên từ một góc nhỏ nào đó. Dù sao trong số cường giả có thể trẻ tuổi cũng không có nhân vật nào như thế. La Trinh cho Cơ Lạc Tuyết đủ thời gian để nàng khôi phục tất cả chân nguyên đã tiêu hao. Hắn cũng không thừa dịp Cơ Lạc Tuyết tiêu hao hết chân nguyên mà ra tay. Đối với La Trinh mà nói thì có lẽ Cơ Lạc Tuyết này hơi khó giải quyết, nhưng hắn tin tưởng rằng cuối cùng hắn sẽ thắng thôi. Chỉ cần nàng ta không trốn về thành chính, với sự quan sát của La Trinh với tính cách của nàng, có lẽ nàng sẽ không về núp trong thành chính, cái này không hợp với đạo tâm của nàng. Trận mưa chân nguyên xưa nay chưa từng có rơi xuống trong cơ thể Cơ Lạc Tuyết khoảng chừng nửa nén hương, cuối cùng ngừng lại, toàn bộ biển chân nguyên dần ổn định. Lúc trước Cơ Lạc Tuyết muốn dùng tu vi và sức mạnh của mình đánh phủ đầu La Trinh, nhưng nàng không ngờ ngược lại nàng lại rơi vào thế bất lợi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng không có sức để đánh với La Trinh một trận, trái lại là sở trường thực sự của nàng không phải việc đánh giáp lá cà. Thái độ của Cơ Lạc Tuyết khi đối mặt với La Trinh là vô cùng nghiêm túc. Nàng nhẹ nhàng kiễng hai chân, đi đôi giày thêu hình trăng lưỡi liềm, lúc này nó đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đôi giày thêu trăng lưỡi liềm kia nhìn qua cũng chỉ là một đôi giày vải bình thường, nhưng đi trên chân của Cơ Lạc Tuyết lại lộ ra vẻ xinh xắn, hoàn mỹ. Khi tia sáng lóe lên, hình trăng lưỡi liềm trên mặt giày khuếch tán ra chung quanh mũi chân, nhanh chóng hóa thành một vầng trăng lưỡi liềm sắc bén. Cơ Lạc Tuyết mỉm cười với La Trinh, hai cánh tay ngọc nhẹ nhàng giao nhau, một cơn gió vàng nhẹ nhàng cuộn lên, bóng dáng của nàng liền biến mất trong mắt của mọi người. La Trinh nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm kia mà trong lòng tăng thêm cảnh giác. Hắn chắc chắn sẽ thắng Cơ Lạc Tuyết, nhưng nàng không phải võ giả như Ngưu Kim, Lam San hay Long Cầm trước đây. Những đối thủ đó La Trinh có thể dễ dàng giành thắng lợi, thế nhưng đối mặt với Cơ Lạc Tuyết e là bản thân chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ thua. Vì vậy trong khoảnh khắc mà chân Cơ Lạc Tuyết đạp mũi nhọn trăng lưỡi liềm và biến mất, thì bên ngoài cơ thể La Trinh liền xuất hiện một màn xương trắng, Bát Khúc Phi Yên. Trong nháy mắt khi La Trinh vừa sử dụng Bát Khúc Phi Yên thì hắn đã thấy Cơ Lạc Tuyết, hai người mặt đối mặt cách nhau vừa vặn là một thước. Dưới sự trợ giúp của cơn gió vàng, Cơ Lạc Tuyết đi tới trước mặt La Trinh với tốc độ cực nhanh. Nhưng lúc này cả người nàng lại dựng ngược, con ngươi mắt phải của nàng đục ngầu, ý định giết người mãnh liệt. Cả người nàng xoay ngược lên phía trên, lượn một vòng 180 độ, vầng trăng lưỡi liềm ở trên chân vẽ ra nửa cung tròn chém tới. Nói thì chậm, xảy ra lại cực kỳ nhanh. Từ lúc La Trinh thi triển Bát Khúc Phi Yên đến lúc vầng trăng lưỡi liềm của Cơ Lạc Tuyết ở đối diện đá tới vỏn vẹn chỉ trong một thời gian nháy mắt. Cho dù là mọi người vây xem trên tường thành cũng chưa kịp phản ứng, tầm mắt của họ đều khóa chặt trên người Cơ Lạc Tuyết. Chỉ trong một hơi thở tiếp theo đã phát hiện Cơ Lạc Tuyết tiến sát La Trinh, khiến cho người ta không kịp nhìn. Cũng may là La Trinh đã mở ra Bát Khúc Phi Yên. Trong khoảnh khắc khi mà Cơ Lạc Tuyết đá vầng trăng lưỡi liềm ra, thân hình của hắn liền phi độn về phía sau. Thế nhưng phản ứng của Bát Khúc Phi Yên lần này hơi chậm. Bát Khúc Phi Yên vốn rất thần kỳ, đối mặt với đòn tấn công của đối thủ, La Trinh có thể theo đà mà né. Quy thế của đòn tấn công càng lớn càng nhanh thì tốc độ né tránh của hắn càng nhanh càng mạnh. Hắn luôn có thể duy trì khoảng cách 3 tấc, cho nên khi đối mặt với mũi tên mà võ giả ma tộc ở vùng bỏ hoang bắn tới, vì thân hình La Trinh và mũi tên vẫn phải duy trì khoảng cách 3 tấc cho nên hắn mới bị đẩy xa ra ngoài. Thế nhưng trong khoảnh khắc Cơ Lạc Tuyết thuận theo cơn gió màu vàng bay tới, tốc độ của vầng trăng lưỡi liềm thuận thế cắt tới lại vượt quá tốc độ cao nhất của Bát Khúc Phi Yên. Vầng trăng lưỡi liềm sức bén vượt qua khoảng cách 3 tấc cắt về phía mặt của La Trinh, tình huống là vô cùng nguy hiểm, trước này chưa từng gặp kể từ khi La Trinh luyện thành Bát Khúc Phi Yên. Nhưng vừa thi triển bất khúc phi yên, cả người La Trinh cũng vừa ngửa về phía sau, gần như trong nháy mắt ngửa ra thì vầng trăng lưỡi liềm trực tiếp lướt qua mặt hắn, lưu lại trên mặt hắn một vết máu dài vài tấc. Có lẽ đây là phản ứng nhạy bén của La Trinh trước nguy cơ, cũng chính động tác này đã giúp hắn tránh được một kiếp. Nếu như hắn không ngửa ra sau, e là một cước này của Cơ Lạc Tuyết với vầng trăng lưỡi liềm đã trực tiếp đá bay cái đầu của La Trinh. Vèo, hai người trên không trung xoay chuyển. Cơ Lạc Tuyết nhìn thấy một cước của mình bén nhọn như vậy mà vẫn chưa thành công thì hừ lạnh một tiếng, một cơn gió vàng nổi lên, bóng dáng nàng lần nữa biến mất, rồi chợt đứng trên đỉnh núi Nguyên Tử Thần cách La Trinh mấy chục trượng. Phản ứng của tên nhóc này thật đúng là... Với người ngoài mà nói thì sau khi vừa khôi phục, Cơ Lạc Tuyết đã phát động công kích có thể nói là vội vàng. Nhưng nàng hiểu rõ một chiêu này nắm chắc thời cơ, cũng là lựa chọn góc độ tốt khiến người ta không kịp đề phòng, không thể né tránh. Nhưng không ngờ tới là La Trinh vẫn còn tránh được. Về phần La Trinh, hắn không nói gì mà nhìn vào đôi giày thêu xinh xắn trên chân của Cơ Lạc Tuyết và vầng trăng lưỡi liềm ở phía dưới. Thủ đoạn của cô gái này cũng thật là đa dạng, chỉ là một đôi giày thêu mà lại chứa đựng sát ý mãnh liệt như thế. Nữ tù trong thượng giới đều là cái dạng thế này sao? Cơ Lạc Tuyết là như thế, ngài An Tâm cũng là như thế, đều có thủ đoạn nhiều vô kể. Hơn nữa mỗi thủ đoạn đều được coi như đòn sát thủ đối với võ giả bình thường. Trong lòng hắn đang không biết làm sao, trên người Cơ Lạc Tuyết đứng trên đỉnh núi Nguyên Tử Thần đã lóe lên ánh sáng vàng. Lại tới rồi, thân hình La Trinh xoay trên không trung đồng thời rút ra khí hỗn độn để vận chuyển công pháp. Lượng xương trắng ngưng lại bên ngoài cơ thể hắn tăng nhiều. La Trinh vận chuyển bát khúc phi yên đến cực hạn, nhưng tốc độ vầng trăng lưỡi liềm của nàng lại nhanh thêm một bậc, nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách 3 tấc cắt về phía La Trinh lần nữa. Lần này La Trinh không thể hoàn toàn tránh được cú đá của Cơ Lạc Tuyết. Vầng trăng lưỡi liềm trực tiếp cắt lên máu thịt trên cánh tay hắn. Chính là lúc này, hắn biết mình đã không thể né tránh được nữa, liền vặn vẹo phần dưới của cơ thể, dùng cánh tay trái để ngăn cản. Trong nháy mắt khi cánh tay hắn bị cắt thì tay phải đột nhiên đưa ra, vồ lấy một chân của Cơ Lạc Tuyết. Với giá là một cái cánh tay để trói buộc nàng sau đó đánh chết, đây chính là cơ hội thắng của La Trinh. Nhưng mà ngón tay hắn vừa chạm đến mu bàn chân của Cơ Lạc Tuyết còn chưa hoàn toàn bắt được thì một cơn gió vàng thoáng qua, hắn bèn cảm thấy trong tay trống rỗng. Bóng dáng Cơ Lạc Tuyết lại biến mất trước mắt La Trinh, quay về đỉnh núi Nguyên Tử Thần. Mặc dù một cước này của nàng thành công nhưng trên mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Vừa nãy, suýt chút nữa La Trinh đã bắt được chân của nàng. Vẻ mất tự nhiên chỉ lưu lại trên mặt nàng trong khoảnh khắc. Sau khi biến mất, một cơn gió vàng nổi lên, nàng lại tấn công La Trinh, không hề ngừng lại. Nàng biết với tốc độ của mình, La Trinh căn bản không thể bắt được nàng. Chỉ cần duy trì thế tấn công này thì cuối cùng, người này sẽ thua cho nàng, cho nên nàng không muốn cho La Trinh cơ hội thở dốc, phập phập. Mỗi khi Cơ Lực Tuyết thắng hiện mà tới thì trên người La Trinh sẽ bị rạch ra một vết máu thật sâu. Hiện tại, vấn đề La Trinh gặp phải không kém gì tình huống khi gặp phải chuột thông thiên là mấy. Vấn đề là chuột thông thiên thì tương đối vụng về, hơn nữa tổn thương gây ra cho La Trinh kém ra vết thương do Cơ Lạc Tuyết gây ra. Rõ ràng muốn dùng thiên kiếp mà vây khốn Cơ Lạc Tuyết là điều không thể. La Trinh vừa chịu công kích của Cơ Lạc Tuyết vừa nhanh chóng nghĩ cách, nếu không thể phá giải cục diện thế này, việc hắn bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vèo, phập, từng tia máu tươi bắn ra tung tóe. Khà khà, Cơ Lạc Tuyết nghiêm túc thật rồi, thế tấn công của nàng như nước chảy mây trôi, từng đợt liên tiếp khiến người ta không có cơ hội để thở gấp. Thực lực của nàng như vậy chỉ sợ ngay cả võ giả thần cực cảnh trung kỳ cũng có thể dễ dàng giết chết. Ta nói rồi mà, thiên kiêu chính là thiên kiêu, sao có thể để tên nhóc này đánh bại chứ? Hơn nữa đây chắc chỉ là một nửa sức mạnh của Cơ Lạc Tuyết thôi. Nghe nói Cơ Lạc Tuyết cũng tiến vào chiến trường mộng ảo rồi, nàng lại có thể đồng thời lấy hai thân phận tiến vào chiến trường. Mộng ảo, không biết là có dung hợp làm một thể trong chiến trường này hay không. Đòn tấn công của Cơ Lạc Tuyết ngày càng thuần thục, cũng ngày càng hung hãn. Giờ đây nàng chuyên chọn tập kích vào chỗ hiểm của La Trinh, mỗi chiêu đều có thể lấy mạng hắn, thậm chí còn cố tình đá vào cái đèn pin Trung Quốc. Phán đoán của La Trinh đối với nguy cơ cũng vô cùng chuẩn xác, vào thời điểm mấu chốt hắn lại luôn có thể tránh được những tổn thương nghiêm trọng nhất, nhưng mà vết thương trên người thì lại không ngừng tăng thêm. Chết đi! Một cơn gió lại nổi lên, trên mặt Cơ Lộc Tuyết đã hiện lên ý cười chứa đựng sát ý. Nàng bắt lấy sơ hở ngoài ý muốn của La Trinh. Sau một kích này cuối cùng nàng có thể lấy tính mạng hắn. Cùng một kẻ vô danh đấu lâu như vậy còn khiến nàng phải lấy ra trăng lưỡi liềm. Trong lòng Cơ Lộc Tuyết không khỏi cảm thán, vũ trụ này thực sự là kỳ diệu. Chỉ hơi không để ý một chút đã có thể xuất hiện loại người vô danh có thực lực như thế. Lúc trước nàng đã coi thường độ khó của chiến trường mộng ảo này. Nhưng mà một đòn kia của nàng với La Trinh là dựa vào sơ hở mà La Trinh cố ý để lộ ra. Thất bại cũng không phải là điểm mấu chốt. Trong mắt Cơ Lạc Tuyết, thủ đoạn này đã quá nhàm chán, bởi vì La Trinh nhất định không đỡ được đòn của nàng, cùng lắm thì nàng lặp lại vài lần nữa là xong. Thân hình nàng lóe lên theo cơn gió vàng, nàng định cách xa La Trinh một lần nữa. Nhưng lúc này trong tay La Trinh đã xuất hiện một sợi dây xích. Sợi dây xích màu bạc đầy sáng chói nhìn qua mới tinh. Cơ Lạc Tuyết chăm chú nhìn dây xích tỏ vẻ nghi hoặc. Tên nhóc này định làm gì? Muốn dùng sợi dây xích này để khóa chặt nàng ư? Cái này có thể sao? Suy nghĩ này vừa lóe lên ngay lúc nàng cuốn theo cơn gió màu vàng, định dùng tốc độ cực nhanh mà kéo giãn khoảng cách với La Trinh. Thế nhưng sợi xích kia lại hóa thành một ánh sáng màu bạc cuốn về phía Cơ Lạc Tuyết. Sợi xích này vượt qua tốc độ mà Cơ Lạc Tuyết tưởng tượng được, khóa lên đôi chân trần của nàng, mà đầu kia thì đang khóa trên người của La Trinh. Thấy cảnh này, Cơ Lạc Tuyết lập tức cả con nhà bà cuống hẳn lên. Nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra vì sao sợi xích này có tốc độ như thế được, vì sao nàng dùng quy tắc hệ phong ẩn theo gió mà cũng không trốn được. Ồ, bóng dáng của nàng chớp động điên cuồng, nhưng dù Cơ Lạc Tuyết trốn tránh thế nào, rốt cuộc cũng không thể hất xưởng xích trên chân ra được. Nàng giống như một con chim bay bị trói chân, cho dù dương cánh bay cao như thế nào thì cuối cùng vẫn bị kéo về chỗ cũ. Tuy nhiên, Cơ Lạc Tuyết không biết rằng sợi xích tuyệt mệnh này của La Trinh có thể khóa cả thiên tôn. Mặc dù nàng thân là thiên kiêu của Cơ gia, thực lực mạnh mẽ thì cũng đâu sánh bằng thiên tôn được. Sợi xích tuyệt mệnh này là do sư phụ của La Trinh tặng, ngoài ra còn có mấy mảnh vỡ thu hoạch được, có thể coi là phiên bản thu nhỏ của tuyệt mệnh loạn đấu. Tuyệt mệnh loạn đấu khóa mấy chục người cùng một chỗ, cuối cùng chỉ có một người sống sót, mà sợi xích tuyệt mệnh trong tay La Trinh lại khóa hắn và đối thủ cùng một chỗ. Sau khi bị sợi xích tuyệt mệnh khóa lại, giữa hai bên chỉ còn một lựa chọn là giết chết đối phương. Nếu thực lực của đối phương mạnh hơn La Trinh, vậy thì việc sử dụng sợi xích tuyệt mệnh chắc chắn là hành động ngu ngốc. Nhưng dù sao sợi xích tuyệt mệnh này là vì La Trinh, có khóa hay không, hay khóa ai đều do La Trinh quyết định. Trước mắt tốc độ của Cơ Lạc Tuyết quá nhanh, La Trinh vừa né tránh vừa suy nghĩ nên xem hóa giải tình huống này như thế nào. Đột nhiên hắn nhớ tới là mình còn có món pháp bảo này mà trước nay chưa từng dùng tới. Ù, từng cơn gió không ngừng nổi lên, bóng dáng Cơ Lạc Tuyết lúc ẩn lúc hiện trong gió vàng. Nhưng dù nàng dãy dụa thế nào thì cũng không vượt quá khoảng cách một trượng được. Tốc độ của nàng nhanh nhưng chung quy lại không thoát khỏi sợi xích này. Mặc dù nhìn La Trinh hơi bị thê thảm, nhưng hắn biết khi sợi xích tuyệt mệnh khóa được Cơ Lạc Tuyết lại thì hắn đã thắng, thắng chắc. Sợi xích tuyệt mệnh này chỉ có thể kéo dài trong khoảng cách một trượng. La Trinh nhẹ nhàng kéo một cái, Cơ Lạc Tuyết liền bị sức mạnh khổng lồ của La Trinh giật xuống. Sau khi ý thức được mình không thể thoát khỏi, trên mặt Cơ Lạc Tuyết dần hiện ra vẻ kiên quyết. Nàng không còn vùng vẫy vô nghĩa nữa, mà lần nữa rút hết chân nguyên trong cơ thể ra, cùng với ánh sáng rực rỡ của vòng tay ngũ hành, hóa thành một cái trưởng ấn năm màu, phủ thẳng xuống đầu của La Trinh như một đòn tuyệt mệnh. Đối mặt với trưởng ấn ngũ hành của Cơ Lạc Tuyết thì La Trinh lại mỉm cười. Trong nháy mắt, La Trinh mở ra sức mạnh của 30.000 tấm vảy rồng. Hắn cũng vỗ một trưởng về phía Cơ Lạc Tuyết. Thì là trong một trưởng nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ này, lại ẩn chứa sức mạnh khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Thật ra Cơ Lạc Tuyết cũng là bất đắc dĩ mới dùng tới trưởng ấn ngũ hành với La Trinh. Giống như lời của một số người đứng xem thì thật ra hiện tại thân thể Cơ Lạc Tuyết không phải là toàn vẹn. Lúc này ở trong đại giới khác của chiến trường mộng ảo còn có một Cơ Lạc Tuyết khác tồn tại. Một suy nghĩ, hai thân thể. Mặc dù phương pháp tu hành bậc này rất hiếm thấy trong vũ trụ, nhưng cũng có tới mấy loại công pháp tương tự, giống như Vân Lạc thậm chí có thể tự chém ra 100.000 phân thân. Nhưng sau khi Vân Lạc chém ra 100.000 phân thân, nàng chỉ có thể tiến hành giác ngộ. Mà mặc dù hai thân thể Cơ Lạc Tuyết là dùng chung linh hồn, nhưng lại có thể tách ra tu luyện. Thì khi cả hai dung hợp lại, nàng mới là tồn tại hoàn chỉnh, mới là thiên kiêu đỉnh phong của Cơ gia. Cũng vì vậy mà lúc này Cơ Lạc Tuyết chỉ có thể vận dụng lực lượng hành thổ và hành kim. Ba loại quy tắc khác đều là vô cùng yếu kém. Lực ngũ hành thi triển ra tất nhiên cũng không hoàn chỉnh. Một trưởng này xem như là lựa chọn của Cơ Lạc Tuyết khi bị rơi vào đường cùng. Nếu có thêm Hắc Tuyết ở đây, đối mặt với một trưởng này, La Trinh thắng bại còn chưa nói chắc được. Bởi vì kế hoạch và phương pháp tác chiến của Hắc Tuyết và nàng là hoàn toàn khác biệt. Sau này cả hai dung hợp thì ưu khuyết điểm mới bổ sung hoàn mỹ, mới có thể hóa thân thể, ngũ hành hoàn chỉnh, xem như là hợp tu ngũ hành chân chính. Với một trưởng của La Trinh, trưởng ấn ngũ hành của Cơ Lạc Tuyết bắt đầu tán loạn không ngừng. Kết thúc rồi, La Trinh mỉm cười. Sau khi phá trưởng này của Cơ Lạc Tuyết, hắn để tay lên trán nàng, vô cùng dịu dàng giống như giúp Cơ Lạc Tuyết lau mồ hôi trên trán vậy. Nhưng La Trinh chỉ đẩy nhẹ một cái, một luồng sức mạnh khổng lồ lan ra, thân thể Cơ Lạc Tuyết trực tiếp vỡ vụn trước mắt mọi người. Đốm sáng màu đỏ bao lấy linh hồn Cơ Lạc Tuyết bay vào thành chính. Cùng lúc đó thì điểm mộng ảo từ thân thể nàng vỡ tung. Vô số điểm mộng ảo lan ra, bao phủ khắp cả phạm vi 2-3 trượng. Nhiều võ giả trên tường thành nhìn thấy số lượng điểm mộng ảo như thế, từng cái trong mắt đều hận không thể là lòi cả ra ngoài. Cơ Lạc Tuyết là thành chủ của thành này, thậm chí ở cửa thành còn có 8 cái lò sát sinh giúp Cơ Lạc Tuyết thu thập điểm mộng ảo bất kể ngày đêm. Dưới sự khống chế tuyệt đối của nàng, điểm mộng ảo thu được chắc chắn không phải con số nhỏ. Mọi người đã chuẩn bị tâm lý rồi, chẳng qua sau khi số điểm mộng ảo lớn như vậy tuôn ra, mọi người vẫn bị khiếp sợ với số lượng của nó, bởi vì thực sự là quá nhiều. Dù là La Trinh mà nhìn thấy một đám điểm mộng ảo lập lòe thế này cũng hơi rung động. Ồ, những điểm mộng ảo đó cuốn về phía La Trinh và nhập vào cơ thể hắn. Ngay lúc này, điểm mộng ảo của La Trinh tăng nhanh, cùng lúc đó xếp hạng quán trên kim tự tháp cũng tăng lên vùn vụt. Cái này, La Trinh ngẫm nghĩ liền tra ra được là hắn đã có tới 4.600.000 điểm mộng ảo. Trước đây khi hắn giết chết Ngưu Kim cũng đã cướp đi mấy trăm nghìn điểm mộng ảo của Ngưu Kim. Nói cách khác, trong cơ thể Cơ Lạc Tuyết chỉ ít có hơn 8 triệu điểm mộng ảo. Hắn vừa giết nàng liền cướp đi một nửa số điểm mộng ảo của nàng, hơn nữa chính là hơn 4 triệu điểm. Tích lũy của cô gái này vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Hiện tại xếp hạng của La Trinh đã đứng hàng 309 trong giới này và đứng thứ 14.000 trên toàn bộ chiến trường mộng ảo. Trong chớp mắt này, thứ bậc của hắn đã tăng vọt lên vô số lần. Trong vô số võ giả, đứng trước chục ngàn người đã vô cùng lóa mắt. Mặc dù La Trinh chỉ đứng thứ 14.000, thế nhưng vô số ánh mắt trong toàn bộ vũ trụ vẫn nhìn chằm chằm cái tên hắn từ từ bay lên. Ngay lúc này, hai chữ La Trinh lần nữa lại dấy lên một hồi bàn luận sôi nổi. La Trinh? Đây là La Trinh vẫn hay kể chuyện xưa à? Không ngờ hắn có thể tiến vào trước 10.000 người. Nhìn rõ đi rồi nói là 14.000. Hắn xếp ở vị trí thứ 300 trong đại giới của hắn. Thực lực của người này rất mạnh. Nếu như tiếp tục tăng lên, chị e sẽ giống thiên kiêu đó nha. Hử, có gì đặc biệt hơn người? Tiên phủ của hắn chính là báu vật trong báu vật rồi. Nếu ta có thể có một tòa tiên phủ như vậy đã xông lên hạng nhất. Đầu tiên thì ngươi phải có được một tòa tiên phủ như thế đã, sau đó thì ngươi còn phải tu luyện tới thần hải cảnh rồi lại nói. Các ngõ ngách bên trong vũ trụ đều có người đang bàn luận sôi nổi, độ chú ý đối với La Trinh cũng tăng vọt chưa từng có. Thứ tự của La Trinh đã tăng lên rồi, nhưng cái mà bọn họ quan tâm là rốt cuộc người này có thể vọt tới bước nào, là phù dung sớm nở tối tàn hay là liên tiếp qua quan trảm tướng để thăng lên vị trí cao nhất. Lúc này trong thiên cung Văn Miễu, bầu không khí cũng đang sôi trào, bởi vì La Trinh là xuất thân từ thiên cung Văn Miễu, mong chờ của bọn họ đối với La Trinh cũng là vô cùng mãnh liệt. Trước đó La Trinh vẫn không nóng không lạnh, không ít người đều sốt ruột thay cho hắn. Mặc dù Vân Lạc tỏ vẻ ung dung, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng hơi không vui. Tất nhiên, trong lòng nàng biết La Trinh có thể một lần bay cao, thì là tên nhóc kia cũng quá bình thản rồi. Hắn sẽ không chỉ lượn lờ chơi trong chiến trường mộng ảo cho vui đấy chứ. Ngay lúc đang suy đoán lại thấy thứ tự của La Trinh tăng vọt, đến lúc này Vân Lạc mới mỉm cười hiểu ý. Mới đứng thứ 14.000 mà thôi, không biết khi nào thì xông vào trước 1.000, Vân Lạc khẽ nói. Giống như trước đây, nàng gần như hoàn toàn tin tưởng La Trinh. Trong thiên cung Vân Miễu sôi trào, nhưng bầu không khí ở một chỗ khác thì lại hết sức nặng nề, là chư thần vô niệm, thành đạp tuyết, Cơ Gia. Mấy năm nay lão tổ Cơ Gia rất ít khi lộ diện, mặc dù Cơ Gia được xưng là gia tộc nhưng trên thực tế nhân số võ giả trong toàn gia tộc họ Cơ đã vượt quá triệu người, có thể so với cả một đất nước, mà lão tổ Cơ Gia chính là thần tồn tại tối cao của nước này. Lão tổ đã xuất hiện trong Cơ Gia, các nhân vật quan trọng từ trên xuống dưới của Cơ Gia đâu có lý do vắng mặt. Chiến trường mộng ảo lần này đối với Cơ Gia cũng vô cùng quan trọng, nguyên nhân tất nhiên là vì Cơ Lạc Tuyết. Cơ Gia bọn họ có tất cả 3 vị thiên kiêu, 2 vị thiên kiêu khác là Cơ Phi Trần, Cơ Huyễn Nhã lại không thể so được với Cơ Lạc Tuyết. Thực lực của 2 vị thiên kiêu này dĩ nhiên là không tồi, nhưng là không cùng đẳng cấp với Cơ Lạc Tuyết. Dù là Cơ Phi Trần hay Cơ Huyễn Nhã thì cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng là chiến đấu ngang sức với một cái phân thân của Cơ Lạc Tuyết, tức là chỉ bằng một nửa thực lực của Cơ Lạc Tuyết mà thôi. Cơ Lạc Tuyết là toàn bộ kỳ vọng của Cơ Gia, còn họ hy vọng một ngày kia Cơ Lạc Tuyết có thể lột xác trở thành đạo tử của Cơ Gia. Mà lần này chiến trường mộng ảo mở ra, liền có hy vọng rất lớn. Lúc này xếp hạng của Cơ Lạc Tuyết là vô cùng chói mắt, nàng đã bước lên 10 hạng đầu trên kim tự tháp. Võ giả phía trước nàng cơ bản đều là đạo tử của các gia tộc lớn, vượt qua thiên kiêu là sự tồn tại có 1 không 2. Những đạo tử này là tồn tại đủ ảnh hưởng đến vận thế và hướng đi của một đại gia tộc. Bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ dành tất cả tài nguyên cho đạo tử của mình. Bởi vì trong vũ trụ có một câu nói, gọi là muốn diệt tộc thì diệt đạo trước, muốn tiêu diệt một tộc hùng mạnh trước tiên phải tiêu diệt đạo tử trong tộc. Nếu không, một ngày nào đó đạo tử sẽ dựa vào vận may và thiên phú cực mạnh mà trả thù. Cho nên đối với mỗi gia tộc lớn, mỗi chủng tộc mà nói, thì tộc có thể diệt nhưng đạo tử không thể chết. Mặc dù đạo tử kia chỉ là mầm non, nhưng đó sẽ là tương lai của cả một gia tộc, một chủng tộc. Cách nói này có lẽ hơi mơ hồ, dù sao nền móng của mấy gia tộc lớn vững chắc như thế, dù một đạo tử có chết thật, những gia tộc có nội lực mạnh mẽ này vẫn có thể nâng đỡ một người khác lên như thường. Nhưng từ cách nói này có thể nhìn ra được là những chủng tộc và gia tộc này họ coi trọng đạo tử đến cỡ nào. Cơ Lạc Tuyết có thể lọt vào 10 vị trí dẫn đầu trong chiến trường mộng ảo đã là vô cùng lợi hại. Chỉ là trong chiến trường mộng ảo nàng lại có ưu thế bẩm sinh, bởi vì người khác đều một mình chém giết trong chiến trường mộng ảo mà Cơ Lạc Tuyết nàng lại có tới 2 người. Thực lực của hai Cơ Lạc Tuyết này đều vô cùng mạnh. Tất nhiên số điểm mộng ảo thu được cũng nhanh hơn gấp đôi thiên kiêu hay thậm chí một số đạo tử khác. Ngay cả là như vậy thì Cơ gia vẫn không hài lòng với Cơ Lạc Tuyết. Bọn họ yêu cầu Cơ Lạc Tuyết là phải đứng hàng đầu, không có hạng hai, nhất định là phải hàng đầu. Chỉ có như thế mới không thẹn với việc Cơ gia đã nhiều năm bồi dưỡng cho nàng như vậy. Nhưng ngay trước mắt lão tổ của Cơ gia, cái tên của Cơ Lạc Tuyết bỗng nhiên trượt nhanh xuống từ trên kim tự tháp, từ hạng 7 mà trực tiếp rớt xuống tận thứ 700. Tích lũy điểm của hai vị Cơ Lạc Tuyết đều tính ở trên đầu của một người, cho nên Cơ Lạc Tuyết mới có thể dẫn trước đứng trên thứ 8 trong bảng xếp hạng ở kim tự tháp vô cùng nổi bật. Toàn bộ Cơ gia đều cảm thấy nở mày nở mặt. Dù sao thì ở trong chư thần vô niệm cũng chỉ có hai người đẹp xếp trong top 10. Một người là Hiên Viên Thần Phong, người còn lại chính là Cơ Lạc Tuyết. Sau khi thứ tự của Hiên Viên Thần Phong đột nhiên rớt xuống một cách khó hiểu thì Cơ Lạc Tuyết chính là người duy nhất của chư thần vô niệm còn nằm lại trong 10 vị trí dẫn đầu. Lão tổ Cơ gia nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi vui vẻ, khen ngợi Cơ gia có người kế thừa. Nhưng lúc này xếp hạng của Cơ Lạc Tuyết nhanh chóng rơi xuống, từ hạng 7 rớt xuống hạng 100. Gia chủ Cơ gia nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng trên kim tự tháp mà ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Có người đã giết chết Tuyết Nhi một lần, gia chủ Cơ gia lạnh lùng nói. Chỉ tiếc là người bên ngoài lại không cách nào quan sát nhất cử nhất động ở bên trong chiến trường mộng ảo, cho nên không biết là ai đã có được thực lực giết chết thiên kiêu của Cơ gia. Có thể đánh bại Tuyết Nhi, người này chắc chắn không phải hạng vô danh, không biết là hắn có gì để dựa vào mà dám chọc vào cháu gái ta. Một vị trưởng bối Cơ gia giận dữ nói. Nói chung thì đại gia tộc chính là một sự tồn tại khủng bố, Cơ Lạc Tuyết lại là hòn ngọc quý của toàn bộ gia tộc, còn họ làm sao có thể tha thứ cho người đã ra tay với Cơ Lạc Tuyết cơ chứ? Ta đã nói rồi, nên để cho Lạc Tuyết dung hợp với Hắc Tuyết, bởi vì phân làm hai cơ thể sẽ khiến thực lực của Cơ Lạc Tuyết giảm xuống rất nhiều, tội gì phải dùng cách này. Một vị trưởng bối khác phản ứng. Hắc Tuyết là phân thân của Cơ Lạc Tuyết, thực lực cũng rất phi phàm. Quan trọng là khi hai người dung hợp lại, Cơ Lạc Tuyết mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của nàng. Có nên dung hợp hay không, trước khi chiến trường mộng ảo mở ra, Cơ gia đã từng tranh luận về vấn đề này. Dung hợp thì có chỗ tốt của dung hợp, với hình thể hoàn chỉnh của Cơ Lạc Tuyết, nàng chưa chắc đã có đối thủ trong chiến trường mộng ảo, cho dù là đạo tử, Cơ Lạc Tuyết cũng có thực lực để chiến một trận. Nhưng khi mà hai phân thân cùng tiến vào chiến trường mộng ảo, tốc độ kiếm điểm mộng ảo cũng sẽ tăng lên gấp đôi, khuyết điểm duy nhất chính là thực lực bị giảm xuống thôi. Người cuối cùng đưa ra quyết định này chính là bản thân của nàng. Trên thực tế thì dùng phân thân tiến vào chiến trường mộng ảo cũng rất có lợi với Cơ Lạc Tuyết. Giống như lần này nàng bị La Trình giết chết, nếu là người bình thường chỉ sợ đã tổn thất hết một nửa điểm mộng ảo, nhưng Cơ Lạc Tuyết thì chỉ mới mất có một nửa điểm mộng ảo của chủ thân mà Hắc Tuyết bên kia không hề tổn hao, cho nên điểm mộng ảo bị mất đi của nàng cũng chỉ tính là 1/4. Nếu Cơ Lạc Tuyết trong cơ thể hoàn chỉnh bị giết một lần, xếp hạng của nàng không chỉ là giữ sớt xuống vị trí 700 mà sẽ là vị trí hơn 2000. Nhưng Cơ Lạc Tuyết trong trạng thái hoàn chỉnh thì có mấy ai giết được nàng chứ? Chiến trường mộng ảo chia làm 50 đại giới, có khả năng đánh bại Cơ Lạc Tuyết chắc cũng chỉ khoảng 10 người. Mà người 10 người này thì rất có thể không thể tồn tại bên trong một đại giới cùng với Cơ Lạc Tuyết, nên nói cách khác là khả năng nàng bị giết chết là cực nhỏ. Cho nên, phải chăng có nên phân thân hay không, vấn đề này ai tốt ai xấu, ai đúng ai sai rất khó mà lý giải được. Một vài vị trưởng bối của Cơ gia cũng bởi vì vấn đề này mà xoắn suýt tranh luận với nhau. Được rồi, ngồi tại nơi cao nhất, lão tổ Cơ gia phất tay. Khi âm thanh của lão tổ truyền ra ngoài, Cơ gia từ trên xuống dưới lập tức yên tĩnh lại, ngay cả gia chủ các vị trưởng bối cũng phải ngồi ngay ngắn. Tuyết Nhi đã làm rất tốt rồi, huống chi bị giết chết một lần cũng chẳng đáng là gì, ta tin rằng con bé sẽ đứng lên được. Lão Tổ Cơ Gia thản nhiên nói, Tổ Công nói rất đúng, chúng ta nên có lòng tin đối với Lạc Tuyết. Có lẽ Lạc Tuyết cũng không phải bị giết chết, mà là con bé thăm dò phúc địa bên trong chiến trường mộng ảo, đã gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự. Có giả bị giết chết trong chiến trường mộng ảo vẫn có thể phục sinh, cơ Lạc Tuyết còn có rất nhiều cơ hội. Gia chủ Cơ Gia nói hùa theo, không ít người cũng gật đầu. Xếp hạng ở giai đoạn trước này cũng không tính là gì. Hiên Viên Thần Phong dẫn trước rất xa, không phải đã tuột hạng không thấy bóng dáng đó sao? Bây giờ mọi người đang nhìn thấy y đuổi theo, bọn họ nên kiên nhẫn với cơ Lạc Tuyết mới đúng. Còn tại một góc khác trong chiến trường mộng ảo, một nữ võ giả tay cầm đao, nghiêng đầu đứng trên đỉnh tường thành. Diện mạo của nữ võ giả này giống cơ Lạc Tuyết y như đúc. Mặc dù tướng mạo không hoàn toàn giống nhau, nhưng khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh cơ Lạc Tuyết thường hay có những bông tuyết bay bổng, còn bên cạnh cô gái này, mặc dù cũng có tuyết, nhưng nó màu đen. Nàng và cơ Lạc Tuyết là nhất niệm lưỡng thân, nhưng bản thân Hắc Tuyết cũng có được suy nghĩ và tư duy của mình, thậm chí là cá tính còn khác biệt so với cơ Lạc Tuyết. Võ giả của tòa thành này đã trốn không còn một mống. Sau khi chiến trường mộng ảo mở ra, Hắc Tuyết dựa vào một thanh đao đã tiến hành giết chóc một cách vô tình đám võ giả trong thành. Nàng cũng không quản đối phương có bao nhiêu điểm mộng ảo hay là bản thân có được lợi ích gì. Chỉ cần là võ giả ngoài thành đều sẽ bị nàng dùng thanh đao đưa trở về thành chính. Sau một thời gian ngắn thì rất nhiều võ giả đã trốn biệt trong thành không dám ra ngoài. Nhưng cứ ở mãi trong thành cũng không phải là biện pháp. Đám võ giả thương lượng với nhau, ai nấy lựa chọn chạy trốn cùng một lúc. Tất nhiên là Hắc Tuyết lợi hại nhưng cũng không có khả năng hốt gọn một mẻ tất cả võ giả. Họ có thể trốn được bao nhiêu thì trốn. Trong toàn bộ quá trình này, Hắc Tuyết đã giết rất nhiều võ giả, nhưng cũng có không ít võ giả thoát khỏi thành chính, cho nên tổng số điểm tích lũy của Hắc Tuyết vẫn không bằng với bản thể của cơ Lạc Tuyết. Nhưng hẳn là nàng không hề quan tâm. Cho dù là hai thân thể cùng một suy nghĩ, nhưng cũng có phân chia chủ thứ. Chủ là cơ Lạc Tuyết và thứ là Hắc Tuyết. Nàng chỉ cần thỏa mãn ham muốn giết chóc của mình là được. Những chuyện khác thì nàng không cần quan tâm. Đám võ giả trong thành chính trốn thì đã trốn, chết thì cũng chết. Nhưng võ giả còn lại thực sự trốn không thoát, mà điểm của họ cũng bị Hắc Tuyết tẩy sạch cho nên nàng dự định đi tìm thành chính khác. Đám võ giả bên trong thành chính nhìn thấy Hắc Tuyết chuẩn bị rời đi, trong lòng thở phào một hơi, cầu mong cho tên ôn thần này rời đi càng sớm càng tốt. Trong lúc Hắc Tuyết chuẩn bị rời đi thì nàng đột nhiên phát hiện thứ hạng của mình tuột dốc không phanh. Ta bị ai giết sao? Hắc Tuyết nhắm mắt lại. Nàng và cơ Lạc Tuyết tâm ý tương thông, chỉ cần một ý niệm trong đầu thì Hắc Tuyết đã có được đáp án, một võ giả tên là La Thiên Hành. Muốn tìm được võ giả này chỉ phải sợ là phải vượt qua hai đại giới, mà hiện tại nàng không cách nào làm được. Nhưng dựa vào thực lực của hắn thì nàng sớm muộn gì cũng gặp lại thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt đục ngầu của nàng hiện lên tia sáng. Ở bên trong thành chính, một chùm sáng màu xanh gần ngưng kết lại thành bóng người, đó chính là cơ Lạc Tuyết đã bị La Trinh giết chết. Lúc này nàng đang nhanh chóng phục sinh. Một lát sau chùm sáng vỡ ra, thân ảnh cơ Lạc Tuyết xuất hiện. Nàng nhìn về hướng cổng ra vào thành chính, ánh mắt trong veo hiện lên tia sáng đục ngầu. Thiếu chủ, Ngưu Kim và Gia Phàm đã đợi bên cạnh chùm sáng kia thật lâu. Sau khi Ngưu Kim bị La Trinh đánh bại, trong lòng y vẫn không phục. Bây giờ nhìn thấy ngay cả cơ Lạc Tuyết cũng bị đánh bại thì y đã nhận ra sự chênh lệch giữa mình và La Trinh. Cơ Lạc Tuyết gật đầu bước thẳng tới cổng thành. Trên tường thành tất cả võ giả nhìn La Trinh bằng ánh mắt sợ hãi kính sợ. Tên nhóc này thực sự đã làm được, hắn dám đánh chết thiên kiêu của cơ gia. Đám võ giả thân hải cảnh đã nhận mệnh, xem ra La Trinh giết chết cơ Lạc Tuyết cơ hồ là một chuyện không thể nào hiểu được. Trong mắt bọn họ thì cơ Lạc Tuyết tuyệt đối là một loại thần thoại bất bại. Người trong thành chính này không có tư cách để trở thành đối thủ của nàng, chứ đừng nói gì đến việc giết chết nàng. Thế nhưng, một người lạ hoắc lạ hơ là La Trinh này khi đến lần đầu mà đã giết được cơ Lạc Tuyết. Một chàng thanh niên chẳng có gì đặc biệt nhưng lại giết chết thiên kiêu của cơ gia, hắn đã sáng tạo ra một kỳ tích. Một trận chiến này cũng khiến cho cảm xúc của không ít võ giả có thực lực thấp bành trướng lên, bọn họ đều nhỏ giọng bàn tán về thân phận của La Trinh. Hắn là ai? Từ đâu đến? Sư phụ là người nào? Nhưng không ai dám hỏi thẳng La Trinh. Cơ Lạc Tuyết đến, có người nhắc nhở. Rất nhiều võ giả quay đầu lại nhìn thấy cơ Lạc Tuyết mặc một bộ quần áo màu tím chậm rãi đi tới phía trên tường thành. Sau khi cơ Lạc Tuyết phục sinh, nàng ta lại không ra khỏi thành mà lên tường thành. Nàng ta không định khiêu chiến La Trinh lần nữa sao, hay là nhận thua? Mặc dù cơ Lạc Tuyết bị La Trinh đánh bại nhưng đa số các võ giả lại cho rằng cơ Lạc Tuyết sẽ không từ bỏ ý định. Sau khi phục sinh nàng sẽ khiêu chiến La Trinh lần nữa. La Trinh giết chết cơ Lạc Tuyết, hắn vẫn cứ trôi nổi bồng bềnh bên ngoài tường thành, đứng ngay trên ngọn núi Nguyên Tử Thần mà không lựa chọn rời đi. Cả khả năng hai bên chiến thêm lần nữa là khá lớn, nhưng Cơ Lạc Tuyết lại lựa chọn lên tường thành mà không phải ra khỏi thành. Đám võ giả chung quanh vội tản đi, nhường ra một khoảng rộng cho Cơ Lạc Tuyết. La Trinh đứng trên một góc của núi Nguyên Tử Thần, mỉm cười thản nhiên nhìn Cơ Lạc Tuyết mà nói: tái chiến à? Cơ Lạc Tuyết lắc đầu kiên định đáp: không. Mục tiêu trong giai đoạn thứ nhất bên trong chiến trường mộng ảo là tận khả năng tích lũy điểm. Trước khi nắm chắc hạ được La Trinh hay không, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện khai chiến với hắn nữa. Nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng có cơ hội tái chiến thôi, Cơ Lạc Tuyết lại nói, hy vọng trước đó ngươi đừng có mà khiếp đảm. Nói xong, Cơ Lạc Tuyết nở ra nụ cười rất thánh khiết, lúc đó nàng sẽ dung hợp với Hắc Tuyết thành một thể và sẽ chiến thắng cuộc chiến này. Nghe Cơ Lạc Tuyết nói vậy, La Trinh nhún vai, được. Sau đó hắn gãi đầu nói tiếp, còn có một vấn đề. Nói đi, Cơ Lạc Tuyết thản nhiên nói. Tại sao số điểm của võ giả mặc áo lam lại bị ngươi hấp thu? La Trinh hỏi. Trước đây hắn đã hỏi một lần nhưng Cơ Lạc Tuyết không trả lời. Bây giờ hắn lại hỏi tiếp. Thực sự hắn cảm thấy hết sức tò mò với chuyện này. Từ đầu đến cuối hắn nghĩ không ra Cơ Lạc Tuyết làm được bằng cách nào. Cho dù nàng mạnh hơn thì cũng không có khả năng làm ảnh hưởng quy tắc của chiến trường mộng ảo. Cơ Lạc Tuyết mỉm cười. Lần này nàng quyết định thỏa mãn sự nghi ngờ của La Trinh. Trong tay nàng xuất hiện một viên kim hoàn. Bên trong kim hoàn này dung nhập ấn ký của ta, cho nên phàm là võ giả bị kim hoàn diệt sát cũng giống như bị chính ta ra tay giết chết. Trước khi già phàm chết đã bóp nát kim hoàn tương đương với việc bị ta đánh chết, thì điểm mộng ảo đương nhiên thuộc về ta. Nghe xong, La Trinh bừng tỉnh, hắn vỗ đầu, chuyện như vậy đơn giản như thế mà hắn nghĩ mãi không ra. Nhưng càng là những quy tắc dễ hiểu lại thường khiến cho não người ta bị quá tải vì phải suy nghĩ. Chỉ là phương pháp này của Cơ Lạc Tuyết đã khiến cho La Trinh suy nghĩ đến một điều. Nếu là như vậy, một võ giả bố trí rất nhiều cạm bẫy trong thành chính, bên trên cạm bẫy sẽ khắc ấn ký của mình. Phàm là võ giả nào bị cạm bẫy này giết chết, số điểm mộng ảo của người đó sẽ không ngừng tập trung về chỗ mình, còn mình chỉ cần nhàn nhã ngồi ở thành chính thu điểm mộng ảo là được. Chuyện mà La Trinh có thể nghĩ đến thì người bên ngoài cũng nghĩ đến. Bên trong chiến trường mộng ảo này thực sự đã có người làm thế, ví dụ như Ngải An Tâm. Bây giờ xếp hạng của Ngải An Tâm đang một mạch tăng nhanh, nàng cũng nghĩ tới biện pháp này. Ngài An Tâm không ngừng di chuyển bên trong chiến trường mộng ảo, sau khi nàng phát hiện ra một thành chính cũng không có tiến vào khiêu chiến cường giả trong đó. Không phải nói là Ngài An Tâm không muốn giao phong với cường giả, thì là làm vậy rất tốn thời gian, là có nguy cơ bị giết, mà chết rồi thì giảm đi một nửa số điểm. Với sự tính toán khôn ngoan của Ngài An Tâm thì đây là một vụ làm ăn lỗ vốn. Không ngừng suy nghĩ và Ngài An Tâm đã nghĩ ra được một biện pháp, chính là gieo hạt giống. Một tòa thành chính mới xuất hiện trước mặt Ngải An Tâm thì nàng sẽ tung ra rất nhiều hạt giống. Sau những hạt giống đặc biệt này được chôn xuống đất, chúng sẽ giống như những con côn trùng còn sống, bò thẳng ở dưới mặt đất. Trong vòng một canh giờ thì hạt giống này bắt đầu nảy mầm đâm rễ, cuối cùng sinh trưởng thành cây bổ công anh. Hoa bổ công anh chỉ nhỏ cỡ nắm tay, phía trên có một vòng tròn, vòng kim nhọn trong suốt, nhìn qua rất đẹp, còn lóe ra ánh sáng lấp lánh. Nhưng đồ càng đẹp thì càng chí mạng. Bổ công anh này chính là cạm bẫy chí mạng nhất. Khi võ giả lại gần thì lông tơ bên ngoài của đóa bổ công anh sẽ nhanh chóng nổ tung, dùng tốc độ cực nhanh tản ra bốn phương tám hướng mà đánh vào cơ thể võ giả. Những kim nhọn nhỏ bé sẽ di chuyển không ngừng bên trong kinh mạch của võ giả, tìm kiếm khí tức chân nguyên, cuối cùng xuyên qua đan điền tiến vào thế giới trong cơ thể, rồi phóng ra một loại độc dược chí mạng làm ô nhiễm toàn bộ biển chân nguyên. Nếu võ giả không vận chuyển đan điền phóng thích chân nguyên thì còn ổn, nhưng một khi phóng ra thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Sau khi gieo hạt giống bổ công anh xuống đất, Ngài An Tâm sẽ rời khỏi chỗ đó tiếp tục di chuyển bên trong chiến trường để tìm kiếm tòa thành tiếp theo. Trong quá trình này sẽ không ngừng có điểm mộng ảo bay đến người Ngài An Tâm. Mặc dù số lượng điểm mộng ảo không quá nhiều, một luồng điểm chỉ có mấy chục hoặc mấy trăm, thỉnh thoảng cũng có khoảng mấy nghìn mà thôi. Nhưng trong vòng một canh giờ thường sẽ có vài chục luồng sáng điểm mộng ảo chui vào cơ thể nàng. Trong toàn bộ quá trình này, Ngài An Tâm không hề gặp nguy hiểm gì. Ta hiểu rồi. La Trinh mỉm cười, hắn nhảy lên phía trên ngọn núi Nguyên Tử Thần, một luồng ánh sáng lấp lóe trong tay, ngọn núi Nguyên Tử Thần lớn như vậy bắt đầu xoay tròn, cuối cùng không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một ngọn núi bé tí rơi vào trong tay của La Trinh. Cơ Lạc Tuyết nhìn thấy La Trinh luyện hóa ngọn núi Nguyên Tử Thần, nàng thực sự là không cam lòng. Trước đây nàng còn dự định lấy việc buông tha cho La Trinh làm tiền vốn để đánh bạc, bức hắn phải giao ra việc luyện hóa núi Nguyên Tử Thần. Bây giờ xem ra thì suy nghĩ của nàng thực sự là quá ấu trĩ, người ta hoàn toàn không cần nàng phải buông tha. Sau khi La Trinh cất kỹ núi Nguyên Tử Thần, hắn thản nhiên nhìn Cơ Lạc Tuyết một cái rồi chuẩn bị bay đi chỗ khác. Chiến trường mộng ảo lớn như vậy, phương pháp võ giả tích lũy điểm cũng không giống nhau. La Trinh lại có được Na Di lệnh, đây là một ưu thế cực lớn. qua lại giữa các thành chính để giết cừu béo, đó cũng là một phương pháp rất hữu hiệu. Cơ Lạc Tuyết chính là con cừu béo trong cái tòa thành chính này, béo nhất. Là Trình đã cướp đi nhiều điểm mộng ảo của nàng thì đoán chừng nàng sẽ không xuất chiến lần nữa. Hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây để lãng phí thời gian, hắn có thể lựa chọn tòa thành chính tiếp theo. Nhìn thấy La Trinh sắp rời đi, Cơ Lạc Tuyết nhếch miệng. Người có thể đợi một lát được không? La Trinh quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Cơ Lạc Tuyết. Ta muốn thực hiện một giao dịch với ngươi. Cơ Lạc Tuyết dùng chân nguyên chuyển âm cho hắn. Bởi vì phương pháp luyện hóa nguyên tử thần quá quan trọng với Cơ Lạc Tuyết, nếu nàng có thể luyện hóa núi nguyên tử thần của mình, điều này sẽ rất có ích cho việc hợp tu ngũ hành. Giao dịch gì? La Trinh hỏi. Đôi môi mỏng của Cơ Lạc Tuyết khá nhúc nhích, còn cơ mặt của La Trinh thì khá động đậy. Sau khoảng thời gian một nén nhang, La Trinh đã xuất hiện tại một trạch viện trong thành chính. Bước trên lớp tuyết thật dày, La Trinh cảm nhận được sự yên tĩnh của trạch viện, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Cơ Lạc Tuyết lại có thể nhàn nhã kiếm điểm mộng ảo như vậy sao? Người với người cũng quá khác biệt đi. Trong lúc hắn mệt gần chết chạy đi chém giết với người ta bên ngoài, vậy mà số đường mộng ảo kiếm được còn không bằng 1/10 của nàng. Cơ Lạc Tuyết đứng bên trong trạch viện, tay cầm một cái ngọc giản trống không, ngón trỏ không ngừng quay tròn trên ngọc giản. Sau một hồi, Cơ Lạc Tuyết kêu lên một tiếng, phát ra một chữ phong. Một viên ngọc giản đã được chế tác xong. Nàng cầm ngọc giản đưa cho La Trinh. Bên trên ngọc giản chỉ cho người cách tinh luyện sức mạnh nguyên tử bên trong núi nguyên tử thần, về phần vận dụng như thế nào thì phải xem lĩnh ngộ của ngươi. La Trinh gật đầu, sau đó cũng vươn tay về phía Cơ Lạc Tuyết. Cơ Lạc Tuyết vốn là muốn đưa ngọc giản ra, nhưng gương mặt cũng hiện lên sự do dự. Nếu như nàng giao ngọc giản cho hắn, hắn lại không chỉ cho nàng kết thuật luyện huyết của hắn thì phải làm sao bây giờ? Ngay cả việc là lực chiến thì nàng cũng không đánh lại hắn. Hiện tại Cơ Lạc Tuyết đúng là không có bất kỳ biện pháp nào để ước thúc La Trinh. Pháp môn ứng dụng lực nguyên tử là bí mật bất truyền của Cơ gia, chính lão tổ Cơ gia đích thân đã truyền thụ cho Cơ Lạc Tuyết. Ngày thường nàng hợp tu ngũ hành hay tĩnh tọa trong núi nguyên tử thần, dùng phương pháp này để rút lực nguyên tử vờn quanh cơ thể trợ giúp tu luyện. Nhưng núi nguyên tử thần vô cùng nặng nề, nàng không cách nào luyện hóa được, nên không thể mang nó chạy khắp nơi như La Trinh. Trước đây Cơ Lạc Tuyết và La Trinh thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ không tùy tiện truyền lại phương pháp này cho người ngoài. Nhưng La Trinh nắm trong tay phương pháp luyện hóa núi nguyên tử thần vô cùng quan trọng. Nàng không thể trơ mắt nhìn La Trinh rời đi, cũng chỉ có thể cắn răng khắc phương pháp của mình vào ngọc giản, lựa chọn trao đổi phương pháp luyện hóa từ La Trinh. Nhìn vẻ mặt do dự của Cơ Lạc Tuyết, La Trinh từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười thản nhiên. Hắn làm sao mà không biết Cơ Lạc Tuyết đang suy nghĩ chuyện gì trong lòng, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ, chỉ xem nàng ta lấy hay bỏ. Nếu nàng không tin tưởng hắn thì hắn cũng đành phất tay rời đi. Hắn biết hắn có thể tìm được phương pháp rút lực nguyên tử bên trong núi nguyên tử thần ở tàng thư các. Với khối lượng sách mênh mông ở đó, muốn tìm ra được phương pháp chắc hẳn cũng là không khó. Nhưng dù sao hắn đang ở bên trong chiến trường mộng ảo, không thể quay lại tiên phủ. Nếu có thể thu hoạch phương pháp từ trên người cô gái này, núi nguyên tử thần có thể trở thành một đòn lợi khí cho hắn. Sau khi do dự một chút, Cơ Lạc Tuyết thận trọng hỏi. Ngươi không được truyền phương pháp này ra ngoài. Nếu truyền ra ngoài, ngươi chắc chắn sẽ chịu sự truy sát của Cơ gia ta. Cho dù là chân trời góc biển, ngươi cũng không chạy thoát. Nghe xong, La Trinh không nhịn được mà liếc mắt nhìn nàng. Uy hiếp này có lẽ sẽ có tác dụng với võ giả thần hải cảnh khác, nhưng không hề có tác dụng với La Trinh. Hắn đã lừa giết chết 4 vị thiên tôn, các đại chủng tộc trong vũ trụ còn phái người canh chừng ngay cửa tiên phủ, cộng thêm một Cơ gia nữa cũng chẳng đáng là gì. Sau khi Cơ Lạc Tuyết cảnh cáo La Trinh xong, mới đưa ngọc giản cho hắn. La Trinh cầm lấy ngọc giản rót cảm giác vào trong rồi nhanh chóng ghi nhớ pháp quyết. Như Cơ Lạc Tuyết đã nói, pháp quyết này có thể giúp hắn rút được lực nguyên tử trong núi nguyên tử thần để bản thân sử dụng. Sau khi ghi nhớ xong thì trong lòng La Trinh giống như có điều ngộ ra. Nhìn thấy biểu hiện của La Trinh, ánh mắt Cơ Lạc Tuyết hiện lên vẻ khẩn trương. Mặc dù nàng trời sinh tính tình lãnh đạm, nhưng dù sao pháp quyết này cũng là truyền thừa của lão tổ Cơ gia, rất quý. Lần này truyền cho người ngoài, đích thực trên lưng nàng phải cõng một cái áp lực cực lớn. Nếu La Trinh phất tay bỏ chạy thì nàng sẽ khóc không ra nước mắt, có lẽ khóc thật. Nhưng chuyện này cuối cùng cũng không phát sinh. Mặc dù thuật luyện huyết, luyện hóa núi nguyên tử thần cũng rất quý giá, nhưng đối với La Trinh mà nói nó không mang tới tác dụng quá lớn. Dù sao thì hắn đã luyện hóa núi nguyên tử thần từ lâu rồi. Vương chi cho dù truyền thụ cho Cơ Lạc Tuyết, bây giờ nàng cũng không có khả năng rời khỏi chiến trường mộng ảo, lại càng không thể mang theo một ngọn núi nguyên tử thần đến để gây phiền toái cho hắn. Núi nguyên tử thần, ngũ hành, không thể bị ảnh hưởng, nhưng lại có một phương pháp có thể luyện hóa. Phương pháp này được gọi là thuật luyện huyết. La Trinh không có khắc thuật luyện huyết và ngọc giản mà chỉ dùng chân nguyên truyền âm giảng thuật qua một lần cho Cơ Lạc Tuyết. Dựa vào trí nhớ của nàng còn hơn cả siêu trí tuệ, nghe qua một lần có thể đọc ngược lại trôi chảy như thường. Nghe La Trinh giảng giải từng câu về phương pháp ghi trong quyển Quỷ Quan Vạn Vật, ánh mắt Cơ Lạc Tuyết càng lúc càng sáng, giống như hai viên bảo thạch trong suốt. Ghi nhớ hết chưa? Sau khi nói xong, La Trinh hỏi lại. Cơ Lạc Tuyết gật đầu cảm thán, không biết là ai đã sáng tạo ra thuật luyện huyết này. Người có thể nghĩ ra được như thế. Lúc này trong lòng Cơ Lạc Tuyết có một cảm giác, người sáng tạo ra thuật luyện huyết này dường như nắm trong tay quy tắc của vạn vật. Cũng chỉ có người như thế mới nghĩ ra được phương pháp kỳ diệu như vậy. Trí tuệ của người này vô cùng bao la, sợ rằng còn cao hơn lão tổ Cơ gia nhà nàng. Vấn đề này La Trinh không thể trả lời. Ta đã chuyển lại bí thuật luyện huyết cho ngươi. Điều kiện còn lại ngươi cũng nên thực hiện đi chứ. Đương nhiên. Không bao lâu sau thì bên ngoài thành chính, hai võ giả đứng trước mặt La Trinh. Hai người tỏ vẻ bực tức, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Bọn họ không biết thiếu chủ của mình đã tiến hành vụ giao dịch gì với La Trinh mà lại bắt bọn họ cực khổ thu thập điểm mộng ảo giao cho hắn như vậy. Thực lực của bọn họ vượt trên võ giả thần hải cảnh, nhưng sau khi tiến vào chiến trường mộng ảo đến nay, họ chỉ yên lặng thu thập điểm giúp Cơ Lạc Tuyết, sau đó cam tâm tình nguyện để nàng giết nộp điểm cho nàng. Nhưng bây giờ Cơ Lạc Tuyết lại hạ lệnh cho họ phải để tên nhóc này giết chết, đồng thời không được trả đòn. Bọn họ làm sao có thể cam tâm tình nguyện như vậy được? Đáng tiếc là không có cách nào, thiếu chủ đã ra lệnh, họ không thể chống lại. Có lẽ giao dịch giữa thiếu chủ và tên nhóc này quá quan trọng mới khiến thiếu chủ không thể không nhượng bộ. Bịch bịch, Lạc Trinh đánh ra hai quyền, hai người lập tức chết ngay, phóng ra hai luồng điểm mộng ảo. Mỗi luồng sáng ước chừng khoảng 200.000, cứ như vậy tổng số điểm của La Trinh tăng thêm hơn 400.000. Sau khi hấp thu số điểm mộng ảo này, thứ hạng La Trinh lần nữa tăng lên. Trước đây sau khi hắn giết chết Cơ Lạc Tuyết thì xếp hạng quán ở vào vị trí 309. Bây giờ tăng thêm 400.000 điểm, La Trinh đã tiến vào danh sách 300 người đầu tiên, xếp vào vị trí 279 của một giới. Tính trên toàn bộ chiến trường mộng ảo, vị trí của hắn là 10.096, cách người đứng đầu tiên khoảng là 10.000 người. Số lượng võ giả tham gia chiến trường mộng ảo lần này quá nhiều, cho dù là La Trinh, hắn cũng không nắm chắc giành được vị trí thứ nhất, nhưng mà hắn đã tiến vào chiến trường, thì đó là mục tiêu phấn đấu của hắn. Có lẽ hắn sẽ thất bại trong gang tấc, nhưng trong toàn bộ quá trình, hắn không bao giờ lơi lỏng. Đây là tác phong nhất quán từ xưa đến nay. Sau khi giết chết hai người này, La Trinh cũng không ở lại nữa, mà tiếp tục bay đi. Nhìn theo bóng lưng La Trinh rời đi mà sắc mặt Cơ Lạc Tuyết lại càng thêm phức tạp. Chúng ta chắc chắn có cơ hội giao thủ lần nữa trong chiến trường mộng ảo này. Giai đoạn đầu của chiến trường mộng ảo là so đấu về số điểm thu thập được, nhưng sẽ chia đều cho 50 đại giới. Trong giai đoạn sau, nhóm thiên kiêu giỏi nhất nhất định sẽ có một cuộc va chạm nảy lửa. Cơ Lạc Tuyết vô cùng tự tin, nàng tin rằng mình sẽ đến giai đoạn sau cùng. Về phần La Thiên Hành, với thực lực của hắn, chỉ cần không phải gặp đạo tử của các chủng tộc, chắc chắn hắn có thể tiến vào giai đoạn sau dễ dàng. Đến lúc đó thì Cơ Lạc Tuyết sẽ dung hợp hắc tuyết trở thành cơ thể hoàn mỹ, dùng trạng thái mạnh nhất của mình nghênh chiến thiên kiêu các lộ và đạo tử trong vũ trụ này, đương nhiên gộp cả La Thiên Hành kia nữa. La Trinh bay lên không trung một khoảng thời gian ngắn, xác định không có ai bám theo, lúc này mới lấy ra Na Di lệnh. Ù, La Trinh kích hoạt Na Di lệnh, một lần nữa tiến vào không gian kỳ lạ kia. Điểm mộng ảo trong chiến trường đang rơi vào trạng thái phân tán, phân bố bình quân, mỗi một võ giả 100 điểm. Nhưng theo thời gian thì điểm mộng ảo bắt đầu dần tập trung lại. Điểm mộng ảo ở trên cỏ non sẽ chuyển sang người đám cừu, rồi điểm mộng ảo của cừu sẽ bị sói cướp đi, cuối cùng tất cả điểm mộng ảo của sói bị hổ nuốt. Muốn xếp ở vị trí đầu tiên thì nhất định phải liên tục đi thu gặt điểm mộng ảo. Bây giờ La Trinh đã có được khoảng 5 triệu điểm mộng ảo, có thể đứng trong số 10.000 vị trí đầu tiên. Nhưng nếu hắn ngừng thu thập điểm mộng ảo thì chỉ sợ chưa đầy mấy canh giờ, hắn sẽ rớt xuống mấy ngàn, thậm chí hơn 10.000 người nữa, bởi vì các võ giả khác không hề ngồi không, người nào cũng đang ra sức mà leo lên. Sau khi tiến vào không gian kỳ lạ này, La Trinh nhìn quét qua tấm bản đồ bên dưới rồi lựa chọn một tòa thành chính, sau đó từ trên trời rơi xuống. Bịch, La Trinh rơi thẳng xuống, sau ghế rớt xuống, đập vào mắt hắn là một mảng xanh biếc, đại thụ che trời cao vút trong mây, những ngôi nhà được xây dựng trên những bóng cây xanh mát. Thành tường chính là rễ cây già quấn lại với nhau, được lực lượng sinh mệnh nồng đậm rót vào. Thành chính của yêu dạ tộc, ánh mắt La Trinh lóe lên. Chủng tộc nào đối với La Trinh cũng không hề quan trọng, vì dù sao mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là thu thập điểm mộng ảo mà thôi. Thế nhưng lần này, La Trinh lại không ngờ, đến tòa thành này, hắn lại gặp lại người quen cũ. Tình hình của hai thành chính mà La Trinh đi qua là hoàn toàn khác nhau, trên thực tế nó có liên quan đến tập quán của các đại chủng tộc. Ma tộc trời sinh hiếu chiến, nếu nó tiến vào chiến trường mộng ảo, bọn họ sẽ phóng xuất tất cả thú tính trong cơ thể, chém giết lẫn nhau một cách quyết liệt. Còn nhân tộc thì ở trong trạng thái tập quyền, giống như thành chính của cơ lạc tuyết. Mặc dù là võ giả vẫn duy trì phạm vi chém giết nhỏ, nhưng đa phần điểm mộng ảo đều do đám thuộc hạ của cơ lạc tuyết cướp đoạt. Điểm số từ đám thuộc hạ của cơ lạc tuyết đều tập trung về nàng. Nàng là thành chủ danh xứng với thực, mọi người có thể khiêu chiến lẫn nhau, nhưng tất cả đều phải nộp thuế. Thành chính của nhân tộc sẽ tồn tại một trật tự nhất định, nhưng trật tự này được cơ lạc tuyết dùng thực lực để duy trì. Nếu không nhờ cơ lạc tuyết thì thành trì của nhân tộc sẽ rơi vào trạng thái chém giết, mất trật tự. Nhưng thành chính của yêu gia tộc lại nằm trong trạng thái hoàn toàn trật tự. Yêu gia tộc vốn là một chủng tộc rất tuân thủ quy củ, giữa các tộc nhân rất ít khi diễn ra sự phân tranh, cần gặp phải thường hay đến từ bên người bên ngoài. Số lượng võ giả yêu gia tộc trong thành chính cũng không nhiều, gần một nửa võ giả yêu gia tộc đã rời khỏi thành chính tiến vào khu vực hoang dã vô tận bên ngoài, tìm kiếm và săn giết mãnh thú để thu điểm mộng ảo. Đương nhiên, yêu gia tộc cũng khởi xướng khiêu chiến với nhau, nhưng đều phải được đối phương cho phép mới tiến hành quyết đấu tại một nơi nào đó ngoài thành. Người bên ngoài tuyệt đối không được tham dự, cũng không được tập kích. Thế thành chính có trật tự như vậy, La Trinh cũng không tiện tiến vào để thu hoạch điểm mộng ảo. Mặc dù ngoài thành có rất nhiều võ giả yêu gia tộc qua lại, nhưng họ cũng không quá cảnh giác với La Trinh. Trong một hoàn cảnh mà ai cũng tuân thủ trật tự, người ta sẽ không tự chủ được mà tuân thủ. Ngay cả vào thành chính có rất nhiều võ giả ma tộc và nhân tộc ra vào, nhưng họ đều tuân thủ quy tắc không cướp đoạt lung tung điểm số của người khác. Xem ra mình tới nhầm chỗ rồi. Gương mặt La Trinh hiện ra vẻ phiền muộn. Tác dụng lớn nhất của Na Di lệnh chính là giúp hắn di chuyển giữa các thành chính. Trong tình huống này, La Trinh chỉ cần không ngừng hoán đổi thành chính, giải quyết đi nắm cường giả bên trong, từ đó thu hoạch không ít điểm mộng ảo. Nhưng võ giả của yêu gia tộc đều ra ngoài thành chính để săn giết mãnh thú, điểm tích lũy trong người cũng không nhiều, hoặc có thể nói đa phần điểm mộng ảo đều phân tán trên người của rất nhiều võ giả, chứ nó không tập trung vào một chỗ. La Trinh tìm một góc lần nữa lấy Na Di lệnh ra, nhưng lúc này Na Di lệnh đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu đen. Na Di lệnh không thể sử dụng liên tục, sau khi sử dụng một lần phải chờ một khoảng thời gian nữa, chờ cho lớp sương mù màu đen tan đi mới có thể sử dụng lại được. Bây giờ có muốn đi cũng đi không được rồi. La Trinh lắc đầu, nhưng hắn nhớ phía bắc và phía tây thành chính này còn có hai thành trì khác cách nơi này không xa, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể tới. Nghĩ đến đây, La Trinh cũng không ở lại quá lâu mà rời khỏi cửa thành chạy về hướng bắc. Hắn hy vọng thành chính phía bắc là thành trì của ma tộc hoặc là chủng tộc khác, chỉ có những nơi chiến đấu quyết liệt thì điểm mộng ảo mới càng tập trung. Nhưng khi La Trinh vừa ra khỏi thành thì hắn phát hiện bên cạnh thành chính đang tập trung không ít võ giả. Đa số đều là võ giả yêu dạ tộc, ngoài ra còn có hai võ giả nhân tộc, bọn họ đứng tại chỗ nhìn ra phía xa, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Vấn đề này không liên quan đến La Trinh cho lắm, thực lực của những võ giả trước mắt đều bình thường, cho dù giết hết tất cả chỉ sợ, cũng chỉ thu được 20-30 nghìn điểm mà thôi, thậm chí còn dẫn đến sự vây công của đám người xung quanh. Sau khi suy nghĩ thì La Trinh chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Nhưng trong lúc mà hắn đang định rời đi thì lại thấy cách đó không xa có ba luồng sáng bay tới, là ba võ giả của yêu dạ tộc. Từ cửa bắc truyền đến cách đây 8.000 dặm có một khu rừng, trong rừng có rất nhiều nhện vảy sắt. Giết một con nhện vảy sắt có thể thu được 80 điểm mộng ảo, đề nghị 20 võ giả kết đội. Sau khi võ giả yêu dạ tộc nói xong, đám võ giả đang tập trung hưởng ứng, muốn tạo thành một đội tiến về khu vực kia để giết chết nhện vảy sắt. Đây mà là chiến trường mộng ảo sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh chợt phát hiện ra hiểu biết của mình về chiến trường mộng ảo khá là ít. Nếu chiến trường mộng ảo chỉ thuần túy là nơi để các võ giả chiến đấu với nhau, đại khái có thể bố trí rất nhiều lôi đài để võ giả giao đấu là được. Chiến trường mộng ảo chia ra 50 đại giới, ngoài trừ các đại thành chính còn có không gian mênh mông, tạo cơ hội cho mọi người thăm dò. Trước đây La Trinh ở ngoài thành trì của ma tộc chẳng phải dựa vào chuột thông thiên mà kiếm được không ít điểm mộng ảo đó sao? Theo lý thì bên trong thế giới mênh mông này hẳn sẽ có những khu vực bí mật đếm không hết để cho các võ giả khám phá. Có rất nhiều phương pháp thu hoạch điểm mộng ảo. Võ giả yêu dạ tộc hiển nhiên đã chọn một loại phương pháp khác, lợi dụng cách phân công công tác, rồi không ngừng thăm dò không gian, từ đó kiếm được nhiều điểm mộng ảo. La Trinh không biết, một vị võ giả xếp hạng 97 trên bảng xếp hạng là một người chưa từng giết người. Cũng không phải nói là thực lực người này không cao, mà ngược lại, thực lực hắn không hề thua kém của thiên kiêu các đại chủng tộc. Chỉ là ngay từ đầu người đó đã thăm dò ở bên ngoài thành chính và giết đi rất nhiều mãnh thú, trong đó có vài con thần thú cực kỳ lợi hại, điểm mộng ảo kiếm được tất nhiên rất khả quan. Ba vị võ giả của yêu dạ tộc vừa xuất hiện chịu trách nhiệm ra ngoài thăm dò, sau khi phát hiện được mục tiêu sẽ về triệu tập võ giả khác cùng nhau đến. Nhận vảy sắt cũng không tính là loại cường đại, cho nên nhiều võ giả hưởng ứng. Hơn phân nửa võ giả đang tập trung ở đây đều đồng ý tới đó, chỉ có một số võ giả là im lặng, dường như không thích con số 80 điểm mộng ảo kia. Vị võ giả yêu dạ tộc thứ hai nói, hướng Tây Bắc cách đây 13.000 dặm có một ngọn tháp bỏ hoang, tà vật bên trong tháp rất nhiều, ta đã giết chết được tước ảnh tà linh ở tầng thấp nhất, thu hoạch được 300 điểm mộng ảo, ít nhất phải cần 9 người đến đó, bởi vì ngọn tháp này có đến 7 tầng. Thước ảnh tà linh tầng thấp nhất đã có 300 điểm, không thể nghi ngờ độ khó của tà tháp này còn cao hơn khu rừng kia không ít. Ta đi, ta cũng đi. Cho dù là vậy, vẫn có không ít võ giả muốn tới, ai võ giả nhân tộc cũng muốn tham gia. Gương mặt La Trinh liền hiện vẻ dao động. Trong tình huống mà Na Di lệnh còn chưa dùng được, hắn vốn đang định tiến về hai tòa thành ở phía Bắc. Bây giờ theo đám người này tới ngọn tháp bỏ hoang cũng là một ý kiến hay. Khi đến đây, La Trinh có dự định gia nhập vào đội ngũ này. Nhưng khi hắn còn chưa tỏ thái độ thì vị võ giả yêu dạ tộc thứ ba đã lên tiếng. Hướng chính Bắc tại cánh cửa khô mộc cách đây 24.000 dặm đang cần cứu viện khẩn cấp. Người nào chịu gia nhập thành công cứu được Lưu Vũ và Lan Nhiễm ra có thể được chia một phần điểm mộng ảo là 500.000 điểm. Nghe xong rất nhiều võ giả đây đều động tâm. 5.000 điểm mộng ảo đối với rất nhiều võ giả là một con số khá lớn, đủ để bọn họ có mặt trong hàng ngũ trước 10 triệu trên chiến trường mộng ảo. Nhưng cánh cửa khô mộc là một nơi có độ khó tương đối cao, bây giờ còn phải khẩn cấp cứu viện. Một vị võ giả liền hỏi, Lam Nhiễm và Lưu Vũ không phải đang dẫn đầu tinh anh của thành chính sao, bọn họ đều thất bại rồi ư? Không, vị võ giả yêu dạ tộc kia lắc đầu, bọn họ không thất bại, chỉ là bị một đội ngũ khác tập kích bất ngờ. Đội ngũ đó đa số đều là người của ma tộc, Lam Nhiễm và Lưu Vũ bị ngăn ở trong cánh cửa khô mộc, tình huống nguy cấp. Lại là người ma tộc, cái chủng tộc ti tiện chỉ biết đi cướp đoạt của người khác. Ta đồng ý đến cửa khô mộc. Yêu dạ tộc không phải là không có thực lực đi cướp đoạt điểm mộng ảo của người khác, chỉ là chủng tộc này thiên tính không cho phép, họ không thích cạnh tranh hay là khuếch trương thế lực, cho nên chủng tộc vốn rất mạnh này lại chiếm qua hơn 300 đại giới của thượng giới. Địa bàn của bọn họ hoàn toàn không phù hợp với thực lực của họ. Thế nhưng, La Trinh không hề quan tâm đến những điều này. Điều mà hắn quan tâm đấy là trong lúc bất ngờ vô tình lại nghe thấy một cái tên vô cùng quen thuộc. Đó chính là Lưu Vũ, một người đã lâu rồi không được nghe đến cái tên này. Khi La Trinh phi thăng thì có lẽ Lưu Vũ vẫn còn chưa phi thăng. Có điều lúc đó con đường phi thăng đã được sửa chữa rồi. Một bên của đại thế giới có lẽ không còn trở ngại khi phi thăng nữa, cho nên đại thế giới đó cũng đón một đợt phi thăng. Rất nhiều võ giả thần hải cảnh ở lại hạ giới đã thi nhau lựa chọn phi thăng. Sau này khi mà La Trinh thông qua ký ức của đại thế giới điều tra một chút thì không tìm được tung tích của Lưu Vũ ở đại lục hải thần. Lúc đó La Trinh nghĩ chắc là nàng đã lựa chọn phi thăng. Dù gì thì thiên phú của Lưu Vũ cũng không tệ, mặc dù nàng chỉ đứng thứ hai trên bia thiên phú, thế nhưng trong thiên vị tộc tập trung thiên tài của rất nhiều chủng tộc như thế, kể cả là trên thượng giới thì thiên phú của Lưu Vũ cũng có thể phát triển tốt. Chỉ là thượng giới rộng lớn như vậy, 10 vạn đại giới là mênh mông vô bờ, La Trinh cũng không thể tìm được tung tích của nàng. Thế nên bây giờ nghe được cái tên Lưu Vũ này, ánh mắt La Trinh liền lóe lên. Lưu Vũ này liệu có phải là nàng không? Võ giả thần hải cảnh nhiều như vậy, khó tránh có những người cùng họ cùng tên. Nhưng phương hướng của cửa khô mộc này cũng tương xứng với đường về phía bắc của La Trinh. Huống hồ trong cửa khô mộc này lại có thể lấy được tới 500.000 điểm mộng ảo. Thế là La Trinh, người có vài chục nghìn điểm mộng ảo, đã động lòng. Nhưng vì giải thưởng rất cao, nên độ khó chắc chắn cũng tương ứng, hơn nữa còn phải đối mặt với một đội ngũ khác, cho nên võ giả có thể chiến thắng có lẽ không nhiều. Đưa ta đi đi, ta đồng ý giúp Lam Nhiễm và Lưu Vũ. Một võ giả sắc mặt thành khẩn tiến lên nói. Người nói này là một cô gái yêu dạ tộc. Võ giả đưa ra nhiệm vụ liếc mắt một lượt rồi lắc đầu. Ngươi không đủ thực lực, đi cũng chỉ lãng phí điểm mộng ảo mà ngươi cực khổ tích góp thôi. Ta... Võ giả đó mặt đỏ lên. Cô gái yêu dạ tộc kia không hề quan tâm đến sự ngại ngùng của võ giả này. Ánh mắt thản nhiên quét một vòng rồi hỏi. Còn ai tự cho thực lực bản thân không tồi, có thể cùng ta đến đó không? Ta... Một võ giả nam nhảy xuống từ trên tường thành. Võ giả này mặc một bộ quần áo màu xám mềm mại, trên mặt có vẻ tự tin. Sau khi rời khỏi bức tường, hắn bay thẳng về phía bên này. Cô gái yêu dạ tộc kia đánh giá một chút rồi gật đầu. Ngươi, được. Còn ta nữa. Trong đám người có một cô gái yêu dạ tộc tóc dài đi ra. Bộ tóc đỏ của nàng thể hiện tinh thần vô cùng phấn chấn. Trên người còn đeo theo một cây cung lớn màu xanh đậm. Trên dây cung phát ra lực quy tắc sinh mệnh vô cùng chói mắt. Chỉ chốc lát mà đã có ba võ giả yêu dạ tộc gia nhập. La Trinh ở một bên quan sát rất lâu, sau đó chậm rãi đi tới cao giọng nói, ta có thể tham gia hay không? Hắn vừa nói xong thì phần đông võ giả yêu gia tộc thi nhau nhìn về phía hắn. Cô gái yêu gia tộc đó đánh giá La Trinh một lượt, trên mặt hiện ra vẻ thận trọng. Mặc dù La Trinh chưa hề phóng ra khí tức của mình, nhưng cũng không có ý giấu đi. Mới lướt qua để thăm dò một lượt, vậy mà nàng mơ hồ cảm thấy được võ giả nhân tộc trước mặt này không đơn giản. Ít nhất thì nàng căn bản không nhìn ra thực lực của La Trinh thâm sâu cỡ nào. Võ giả có thể làm được điều này không hề đơn giản. Võ giả nhân tộc ư, đùa gì vậy? Cửa khô mộc là mật địa của yêu dạ tộc ta chiếm cứ, tộc khác không thể vào trong. Ta cũng phản đối, cần gì võ giả tộc khác, huống hồ lần này chúng ta còn phải chống lại đám ma tộc đó. Mấy người yêu dạ tộc đồng thời đưa ra ý kiến phản đối cùng một lúc. Ở nơi hoang dã vô cùng này cũng đặt ra vô số mật địa, giống như hang động mà La Trinh đã từng tiến vào. Sau khi xông qua sân của 18 là hán, hắn có thể lấy được những thứ cao cấp như Na Di lệnh. Mà cửa khô mộc này cũng giống như vậy, mặc dù vào trong rất khó nhưng điểm mộng ảo có thể đạt được không hề ít. Hơn nữa mật địa này lại có thể vào nhiều lần, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh thì có thể không ngừng tiến vào, chiếm điểm mộng ảo. Thực ra thì tấm Na Di lệnh của La Trinh cũng có thể lấy được nhiều lần, nhưng mấy thứ có công năng kiểu này thì chỉ cần một cái là đủ, dù sao thì vào trong huyệt động đó cũng phải tốn mất 300.000 điểm mộng ảo chứ ít đâu. Cửa khô mộc bị yêu gia tộc trong thành chính này giữ độc quyền, liệu có dễ dàng chắp tay dâng cho tộc khác hay không? Thế nhưng lúc này, bọn họ lại bị ma tộc theo dõi, thế nên không thể không về thành tìm cứu viện. Nhìn thấy mấy người yêu gia tộc phản đối như vậy, sắc mặt La Trinh liền trầm xuống, trong lòng đã định chủ ý. Mặc kệ người đó có phải Lưu Vũ hay không, La Trinh đều sẽ là tiến vào cửa khô mộc này để nhìn một lần. Còn đám võ giả yêu dạ tộc này không đồng ý thì La Trinh cứ đi theo là được. Hắn không tin là đám võ giả này có thể cắt đuôi được hắn. Trong lòng hắn nghĩ vậy thì cô gái yêu dạ tộc cầm đầu kia lại nói, võ giả nhân tộc có thể đi cùng chúng ta đến cửa khô mộc. Những võ giả yêu dạ tộc khác nghe thấy lời này liên tiếp phản đối. Trước đây chẳng phải đã hẹn rồi sao? Cửa khô mộc này là do yêu dạ tộc chúng ta độc chiếm. Trên thực tế nó cũng là do yêu dạ tộc chúng ta phát hiện đầu tiên. Giờ vào đâu mà lại cho một tên ngoại tộc vào trong? Nếu người dẫn tên nhân tộc này vào trong, là nhiễm chắc chắn sẽ trách tội người. Nghe thấy mọi người phản đối như vậy, cô nàng yêu dạ tộc cầm đầu lắc đầu. Nàng là người trở về từ cửa khô mộc cho nên dĩ nhiên đã biết tình hình bây giờ khá là nghiêm trọng. Nếu tên võ giả nhân tộc trước mắt này có thể vào cùng thì đó sẽ là sự trợ giúp rất lớn. Nếu như làm nhiễm trách tội thì ta sẽ gánh hết. Vẻ mặt cô gái yêu dạ tộc này kiên định nói, nhìn về phía La Trinh, ta là Bạch Vi, chào mừng ngươi gia nhập. La Trinh khẽ cười, gật đầu với Bạch Vi, La Thiên Hành. Thấy không thể ngăn cản La Trinh gia nhập vào đội ngũ, trên mặt của mấy võ giả yêu gia tộc lộ vẻ bất mãn dữ dội. Để một tên võ giả nhân tộc chẳng ra sao gia nhập, không biết là Bạch Vi này nghĩ cái gì. Tên nhóc này hơn phân nửa sẽ là phiền phức, cớ gì phải mang theo phiền phức cùng vào cửa khô mộc. Nghe thấy câu nói này, Bạch Vi liền hướng võ giả yêu gia tộc đó lạnh lùng nói, nếu tên nhóc này là phiền phức thì hà cớ gì ngươi phải sợ hắn vào trong cửa khô mộc. Nếu đã là phiền phức thì thực lực chắc chắn không ổn. Nếu là kiên quyết cho hắn vào trong thì hắn cũng dễ rất dễ rơi vào cảnh chết chóc. Bạch Vi hỏi vặn lại như vậy, võ giả yêu gia tộc kia lập tức á khẩu, không nói được gì nữa. Còn về phần La Trinh, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhẹ, đứng một bên không hề lên tiếng. Sau một tuần nhang thì Bạch Vi đã kêu gọi được 7 võ giả ngoài thành chính, trong đó chỉ có mình La Trinh là nhân tộc, 6 người còn lại đều là yêu dạ tộc, hơn nữa 6 người này đều là hàng nổi bật của yêu tộc, thực lực ngày nào người đấy bất phàm. Sau đó một đoàn 8 người thẳng tiến về hướng Bắc dưới sự dẫn dắt của Bạch Vi. Suốt cả chặng đường ánh mắt của 6 võ giả yêu dạ tộc kia lúc nhìn qua La Trinh ít nhiều gì trên mặt cũng có chút khinh thường, ngoài ra còn có sự cảnh giác. Cho dù quan hệ của yêu gia tộc và nhân tộc vẫn luôn tốt đẹp, nhưng suy cho cùng thì cũng là khác tộc, đương nhiên phải có tinh thần cảnh giác. Đây cũng là do tính tình yêu gia tộc khá là bao dung. Nếu đổi lại là ma tộc và nhân tộc thì có lẽ đã đánh nhau với La Trinh rồi, làm gì có chuyện mang theo hắn cùng đi. Vèo, một đàn 8 người bay đi vèo vèo trong không trung. Tốc độ bay của võ giả thần hại cảnh là vô cùng nhanh. Lộ trình 24.000 dặm đối với người bình thường là rất xa xôi, nhưng đối với võ giả thần hải cảnh thì chỉ xa hơn bình thường một chút thôi. Phải biết rằng khi La Trinh ở trong tháp kết giới nhất niệm đã đi được gần 40.000 dặm, chỉ sau 1/4 canh giờ. Ở vùng hoang dã phía dưới đã xuất hiện những cành cây khô. Những cây khô này hoàn toàn sơ xác, cứ như vậy nằm lẻ loi trên mặt đất như những cây cọc gỗ không có sức sống. Những cây khô này hình như vẫn có sự sống bên trong. La Trinh nhìn chằm chằm những cây gỗ này mà nói. Bạch Vi vẫn luôn bay cạnh La Trinh, nghe thế khẽ cười. Đúng, những cái cây này đã thành tinh, nếu xông vào trong rừng cây thì chúng sẽ mọc lên và tấn công. Vậy sao? Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Tuy có nhiều gỗ tinh như vậy nhưng điểm mộng ảo được thưởng lại quá ít. Nếu giết chết một cây gỗ tinh này chỉ được có 2 điểm mộng ảo, Bạch Vi nói thêm. Ra là vậy. Vừa rồi La Trinh còn đang nghĩ bên dưới có nhiều cây khô như vậy thì chẳng phải mảnh đất này đều là điểm mộng ảo cho không hay sao. Nhưng không ngờ là số điểm của cây tinh này lại quá ít. Một lần giết cây tinh chỉ được có 2 điểm mộng ảo. Nếu vậy thì là dù giết hơn 10.000 cây tinh cũng mới bất quá là được 20.000 điểm mộng ảo mà thôi. Quả thực không đáng giá, phải phí sức. Ngay lúc này thì phía trước mọi người xuất hiện 2 cây gãy to khổng lồ. Thân của chúng quấn lại với nhau tạo thành một cánh cửa gỗ. Đây chính là cửa khô mộc. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mong anh em bỏ qua. Hôm nay mình đọc đến phần cuối thì nó hơi ghé cổ một tí, anh em thông cảm nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.